Tiến hóa chi nhãn 77 chương 752 nổi loạn hai hợp một phích lịch thủ khung uy chịu thua. Làm cho toàn bộ luận kiếm nhai một mảnh trầm mặc. Huyết thần cung mọi người đều không nói. Ngoại trừ Tần Huy cùng Quý Minh Giác hai vị không có xuất thủ bộ chủ ở ngoài đánh cược tổng tiến hành 5 trường. Mọi người vừa bắt đầu còn tự tin tràn đầy. Cảm thấy ít nhất có thể thắng trận tiếp theo. Bức bách Cấu Ngọc Liên từ bỏ cung chủ kế thừa. Giao ra kho vũ khí bí mật thượng. Nhưng đánh cược tiến hành được phía sau, Bạch Hiểu Văn liên tục giở trò lừa bịp thắng cái tiếp theo cái bộ chủ phía sau. Mọi người tự tin đắt liền xiểng. Cấu Ngọc Liên xuất tràng, chỉ thủ chớ không tấn công, hai chiêu liền đánh bại Khôn Uy. Càng là thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Một ít tu vi so với kém cỏi, không nhìn ra Cấu Ngọc Liên sâu cạn huyết thần cung người. Trong lòng âm thầm nghĩ, nguyên lai Cố Thiếu cung chủ lợi hại như vậy, thực lực như vậy chinh lịch, lại chiếm đại nghĩa danh phận. Nàng làm cung chủ tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có bảy đại bộ phận chủ cùng với dưới trướng trưởng lão các loại nhãn lực cao minh người, mới biết Cấu Ngọc Liên cùng Khung Uy chinh lịch kỳ thực cũng không có nhìn thấy được như vậy lớn. Cấu Ngọc Liên thực lực chân chính cố nhiên vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Nhưng cũng chỉ là bộ chủ cấp bậc, còn không đến được siêu quần tuyệt luân cảnh giới. Bạch Hiểu Văn nói, nếu bảy bộ chi chủ cũng đã thất bại, như vậy Cố Thiếu cung chủ kế vị, chính là chuyện đương nhiên. Còn có ai không phục sao? Luận kiếm trên vách núi vẫn là yên tĩnh một mảnh. Bảy đại bộ phận chủ đều không có ai nghĩ tỏ thái độ. Có phục hay không nói thật, không phục a. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn là thông qua một loạt gạt thuật mới thủ thắng, sao có thể để cho lòng người phục khẩu phục. Thế nhưng, kiếm ca vị diện nhân vật võ lâm ý tứ là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sự thực đặt tại trước mặt. Đánh cược kết quả đi ra. Muốn tên khẩu phủ nhận. Đem nói ra ăn trở lại. Quả thực so với mất mạng còn khó chịu. Ta không phục. Bỗng nhiên, một cái có chút âm trầm âm thanh vang lên. Mọi người ngạc nhiên, dồn dập theo tiếng nhìn lại. Này vừa nhìn bên dưới, tất cả mọi người là kinh hãi. Nói ra câu này không phục người, dĩ nhiên là luôn luôn đối với Cấu Ngọc Liên khá là tôn kính. Bảy đại bộ phận chủ bên trong duy nhất một cái xưng hô Cấu Ngọc Liên là thiếu chủ người huyết thần phong tổng quản. Tần Huy Cấu Ngọc Liên trên mặt cũng không có gì ngoài ý muốn vẻ mặt. Nhìn Tần Huy một chút, thở dài. Tần tổng quản, chuyện bây giờ đã thành định cục, ngươi sao không giấu tài, tại sao muốn nghịch thế mà đi đây? Tần Huy hừ một tiếng, từ khi đem ngươi dẫn tới này luận kiếm nhai, ta liền đã có không thèm đến xỉa chuẩn bị. Ở ta đến luận kiếm nhai sau bảy bộ bức vua thoái vị, ta liền biết ngươi có vấn đề. Cấu Ngọc Liên nhàn nhạt nói, chỉ bất quá ngươi vừa tại sao từ bỏ cơ hội khiêu chiến? Tần Huy lạnh giọng nói. Ta đánh giá thấp ngươi tìm đến giúp đỡ. Nguyên tưởng rằng cách khác lục bộ chi chủ có thể để cho ngươi biết khó mà lui. Liền tạm thời ngủ đông. Tính toán đợi ngươi suy tàn phía sau. Lại ra mặt tranh cướp cung chủ vị trí. Bạch Hiểu Văn minh bạch Tần Huy đây là muốn bảo hộ chính mình người bố trí á. Cái gọi là người bố trí, chính là tại chỗ có người trong lòng nhất quán tới nay hình tượng. Tần Huy làm huyết thần phong tổng quản, luôn luôn là âm phi tâm phúc. Đối với âm phi chỉ quyết định thiếu chủ Cấu Ngọc Liên, cũng là nghe lời răm rắp, tạo thành đối với âm phi trung thành cảnh người bố trí. Lúc đó Cấu Ngọc Liên hỏi dò Tần Huy có hay không khiêu chiến thời điểm. Tần Huy nếu như đáp ứng khiêu chiến, tại mọi người trong lòng hình tượng liền sẽ thẳng tắp đổ nát. Tất cả mọi người sẽ cho rằng người này đại gian dường như chung. Đối với hắn cướp giật cung chủ vị trí là rất bất lợi. Nhưng ngàn tính vạn tính, không ngờ tới Cấu Ngọc Liên có thể thất bại lục bộ chi chủ. Tần Huy tâm tình lúc này, ước chừng là phi thường hối hận. Cấu Ngọc Liên khẽ mỉm cười. Nói. Tần Tổng Quản. Ngươi nếu quyết định ngủ đông, tại sao bất nhất co đến đáy như vậy, có lên hay không? Hạ không xuống. Ngược lại để cho người coi thường. Tần Huy hừ lạnh nói. Ta coi như co rụt lại đến cùng, ngươi làm tới cung chủ phía sau, còn có thể buông tha ta sao? Cấu Ngọc Liên lắc đầu nói, ngươi đối với huyết thần cung không có công lao cũng có khổ lao. Nếu như vẫn cẩn trọng, ta như thế nào lại gây sự với ngươi? Tần Huy nói lớn tiếng nói, Cấu Ngọc Liên, ngươi bỏ phải ở chỗ này giả mạo rộng lượng. Ở ngươi 7 tuổi năm ấy, ta liền nhìn thấu ngươi lúc trước cung chủ thu nuôi cô nhi tổng cộng có 2 cái. Chứ ngươi ở ngoài còn có một cái gọi A Tô con gái, nhỏ hơn ngươi 1 tuổi, càng được cung chủ niềm vui. Nhưng là A Tô ở tiến nhập huyết thần phong tháng thứ 3, liền ngã chết ở luận kiếm bên dưới vách núi. Chuyện này 7 bộ chi chủ có thể đều nhớ. Cách khác lục bộ chi chủ dồn dập gật đầu, nhớ lại này cọp lâu đời chuyện cũ. Cấu Ngọc Liên nhíu lông mày nói. Ngươi lời nói này thật là không có đạo lý. Chính bản thân tôi không cẩn thận rơi xuống vực, cùng ta lại có quan hệ gì? Tần Huy cười gằn nói, ta là huyết thần phong tổng quản, biết đến sự tình đương nhiên càng nhiều hơn một chút. Nguy cung chủ biết huyết thần phong sơn đạo vồ về, là bảo đảm hai người các ngươi tiểu hải nhi an toàn. Vì lẽ đó phái hai tên thân thủ không kém thị nữ cùng tùy các ngươi tả hữu. Có thể A Tô khi chết, bên người nàng thị nữ bị người dối ra, đi nơi nào sự tình phát phía sau vẹn vẹn nửa ngày, hầu hạ A Tô thị nữ liền uống thuốc độc tự sát. Này lẽ nào cũng là trùng hợp sao? Cấu Ngọc Liên hừ một tiếng, các nàng là bảo vệ không chu đáo, sợ tội tự sát. Chuyện này sư phụ cũng đã ra kết luận, ngươi vẫn còn ở nơi này lại nhảy không ngớt. Lẽ nào cảm thấy ngươi so với sư phụ còn muốn cao minh? Tần Huy lần thứ hai cười gằn, nguy cung chủ thông minh tuyệt đỉnh, tần nào đó tất nhiên là vạn vạn không bằng. Chuyện như vậy, ngươi khi nàng thật không biết mờ ám trong đó sao? Chỉ là không muốn tra cứu mà thôi. Từ A Tô sau khi chết, nàng liền không có lại thu dưỡng quá bất kỳ cô nhi. Còn chưa phải là sợ ngươi lại nổi lên lòng xấu xa? Tần Huy dừng một chút, lại tiếp tục nói. Cấu Ngọc Liên, ngươi là hạng người gì? Ta nhìn ngươi lớn lên, còn không rõ ràng lắm sao? Nhổ cỏ tận gốc, thanh trừ gì kỷ, ngươi ngay cả con mắt đều sẽ không nháy mắt một hồi. Ta muốn tiếp tục nuốt giận vào bụng, sớm muộn có một ngày sẽ cùng cái kia gọi A Tô bé gái giống như chết không rõ ràng. Nói tới chỗ này, Tần Huy vung cánh tay hô lên, các vị bộ chủ, muốn để tần nào đó tôn kính này Cấu Ngọc Liên là chủ, ta là thà chết không theo. Mọi người cùng ta đồng thời bình định, nắm lấy này yêu nữ, sau đó một lần nữa tuyển ra một vị mọi người tin phục cung chủ. Bất quá lời nói này đi ra, nhưng là không người đáp ứng. Khung Uy thở dài nói, Tần tổng quản, này sẽ là của ngươi không phải? Dựa theo đồ ước, Cố Nha đầu thắng đánh cược nên làm cung chủ vị trí. Bất luận chúng ta trong lòng có mấy phần không phục, cũng không thể đổi ý. Ứng Kiếm Phàm nhàn nhạt nói, nguyện thua cuộc. Một bên Khang Thấm nhưng có chút tức giận, bất quá nhưng không có mở miệng phản bác, cũng là nắm giống như thái độ. Cái khác bộ chủ cũng là dồn dập tỏ thái độ, đều không ủng hộ Tần Huy. Kỳ thực này lục đại bộ chủ tuân thủ đổ ước là một phương diện, một phương diện khác cũng là kiêng kỵ âm phi nguy tư tần tồn tại. Dù sao Cấu Ngọc Liên là nguy tư tần chỉ định người thừa kế, mọi người chỉ có thể dựa theo huyết thần cung quy củ đến làm khó dễ. Hiện tại Cấu Ngọc Liên đã thông qua 7 đại bộ phận chủ thử thách, lại đổi ý chính là phá hoại quy củ. Đến thời điểm âm phi vạn nhất xuất hiện, tất cả mọi người không tốt bàn giao. Tần Huy hừ một tiếng, các ngươi sớm muộn cũng phải hối hận. Hắn hít một hơi, bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng. Này tiếng hú liệt thạch xuyên vân, cho thấy Tần Huy cao thâm nội lực. Mọi người nghe đều có chút hoảng sợ, thầm suy nghĩ nói, nếu bàn về thực lực, 7 đại bộ phận chủ bên trong, e sợ vẫn là vị này huyết thần phong tổng quản làm ở đệ nhất. Kèm theo trận này tiếng hú chan chát, tiếng bước chân vang lên chỉnh tề như một dường như quân sự. Bạch Hiểu Văn đối với này rất có kinh nghiệm, lực lượng tinh thần cảm ứng phía sau nói, không được, có nhóm lớn người đang hướng về luận kiếm nhai phương hướng tới rồi. Vừa dứt lời, trên vách núi, nơi cốc khẩu, xông ra từng nhóm một người mặc áo đen, đều là một tay cầm đao kiếm, một tay cầm ngạnh nỏ. Nhân số càng là có hơn mấy trăm người, so với huyết thần phong trên lục bộ tinh anh có thêm gấp mấy lần. Khung uy kinh nộ nói, Tần Huy, ngươi làm cái gì vậy? Tần Huy lạnh lùng nói, hôm nay không phải Cấu Ngọc Liên chết, chính là ta Tần Huy vong. Các vị yên tâm tâm, chỉ muốn các ngươi không làm bừa, liền có thể bảo an toàn bộ. Nếu không thì, này 300 ngạnh nỏ tay, không phải là trang trí. Thỉnh Chi Ngu gọi nói, các vị cẩn thận, bọn họ nắm giữ ngạnh nỏ là Thiên Cơ Phong đặc chế phá khí nỏ. Mọi người nghiêm túc. Kiếm ca vị diện võ giả giống như không cần vũ khí tầm xa, nhưng không đại biểu sẽ không dùng này 300 ngạnh nỏ tay nắm giữ phá khí nỏ. Đều là nhằm vào võ công cao thủ mà chế tác, mà bọn họ bản thân cũng đều là cấp tinh anh cao thủ võ lâm. Bắn mũi tên thời gian, ngạnh nỏ tay đem nội lực rót vào ở nỏ mũi tên bên trên, mũi tên liền dẫn có quá mức xuyên thấu hiệu quả, chuyên phá hộ thể kinh khí. Coi như thủ lĩnh cấp cường giả, bị phá khí nỏ bắn trụm, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Dù sao một người chân khí thể lực đều cũng có giới hạn. Tràng diện bầu không khí vô cùng sốt sắng. Cấu Ngọc Liên, giao ra kho vũ khí bí mật, Thượng Tần Huy hò hét. Cấu Ngọc Liên thở dài một cái. Tần Tổng Quản, ngươi thật muốn làm đến bước này, coi như ngươi lấy được bí mật thượng, thì có ích lợi gì? Ngươi chú định không làm được cung chủ. Tần Huy cười gằn không nói. Cấu Ngọc Liên gò má liếc nhìn những người mặc áo đen kia, cao giọng nói, các ngươi đều là bị Tần Huy đầu độc. Hiện tại ta lấy cung chủ thân phận, mệnh các ngươi lui ra. Nếu như có thể lạc đường biết quay lại, bản tỏa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người mặc áo đen đám không có phản ứng chút nào. Tần Huy cười gằn nói, Cấu Ngọc Liên, ta chấp trưởng huyết thần phong sự vụ nhiều năm, như thế nào tầm thường vô vi này 300 hắc vệ, đối với ta trung tâm nhất quán, coi như là nguy cung chủ, cũng chỉ huy bọn họ không được. Nguyên lai ngươi sớm có lòng phản nghịch, liền sư phụ đều không để vào mắt. Cấu Ngọc Liên sầm mặt lại. Tần Huy đơn giản hoặc là không làm, mở ra khai thiên song thuyết lượng thoại. Ta đối với nguy cung chủ võ công là cực kỳ bội phục, bất quá nàng dù sao cũng là nữ lưu hạng người, khó tránh khỏi có lòng dạ đàn bà. Hơn nữa trầm luôn nhi nữ tình trường, đối với huyết thần cung sự vụ quá không để tâm. Bằng không dựa vào nàng cái thế võ công chăm lo việc nước, huyết thần cung từ lâu nhất thống trung nguyên võ lâm, lại nơi nào sẽ rơi vào bảy tông vây công hiểm địa. Cấu Ngọc Liên trên khuôn mặt mỹ lệ, sắc mặt giận dữ lói lên một cái rồi biến mất, trầm giọng nói, Tần Huy, ta nguyên nghĩ tha cho ngươi một cái mạng, bất quá ngươi đối với sư phụ bất kính, liền chỉ có một chết tạ tội. Tần Huy cười to, Cấu Ngọc Liên, ngươi sợ không phải là đang nói mơ. Hiện tại ta là dao thớt, ngươi là thịt cá, đảm nhiệm ta sâu xé. Tần Huy vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mắt càng là một trận mơ hồ. Hắn trong lòng kinh hãi, gấp vận nội kình tự sát, hò hét, Cấu Ngọc Liên, ngươi dùng độc không chỉ có là Tần Huy, luận kiếm trên vách núi, cái khác bộ chủ, thủ lĩnh, đi theo tinh anh cao thủ, đều là thân thể lay động. Chỉ có Cấu Ngọc Liên, Bạch Hiểu Văn một phương, cùng với Quý Minh Giác tỷ số vạn xà cốc mọi người, không có gì gì thường. Là nghịch khí tán Quý Minh Giác, ngươi làm chuyện tốt. Tần Huy không dám quá đáng vận dụng nội lực, mắt nhìn Quý Minh Giác, tức giận nói. Vạn xà cốc mọi người hết sức hiểu ngầm mà đem Tần Huy cùng bên người hơn 10 vị huyết thần phong tinh nhuệ đem vây lại. Độc thủ Quan Âm Quý Minh Giác cười tủm tỉm đi tới Cấu Ngọc Liên bên người, lệch đầu nói với Tần Huy, nguy cung chủ nếu chỉ định Ngọc Thương làm mới cung chủ, các ngươi bé ngoan nghe lệnh chính là, nhất định phải lăn qua lăn lại như thế một ra trò hay. Bạch Hiểu Văn trong lòng bừng tỉnh, Nguyên lai Cấu Ngọc Liên đã sớm biết bảy đại bộ phận muốn ở Luận Kiếm Nhai bức vua thoái vì việc. Mà Quý Minh Giác dĩ nhiên từ lâu đứng bên Cấu Ngọc Liên. Này cũng có thể giải thích. Tại sao ở cùng Thiên Cơ Phong chủ Thịnh Chi Ngô đánh cược con rối thời gian. Quý Minh Giác biết rõ gây bất lợi cho Thịnh Chi Ngô. Cũng không có nói nhắc nhở. Trên thực tế, Cấu Ngọc Liên cũng không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn có thể trợ giúp nàng tài nghệ trấn áp quần hùng. Nàng kế hoạch ban đầu chính là để Quý Minh Giác sử dụng nhịp khí tán nhốt lại bảy đại bộ phận chủ, lại uy bức lợi dụ, để bảy đại bộ phận tôn kính nàng tiếp trưởng quyền to. Đương nhiên làm như vậy cũng không hoàn mỹ. Nói không chắc có mấy cái thả gãy không cong cứng rắn xương cốt, còn sẽ sản sinh xung đột đẫm máu. Kém xa Bạch Hiểu Văn thông qua đánh cược phương thức thắng được cung chủ đại vị. Lúc này trên vách núi cùng cốc khẩu hắc vệ chưa bị độc tố lan đến. Bất quá ở Tần Huy đám người vô lực phản kháng dưới tình huống. Bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám tùy ý phóng mũi tên. Cấu Ngọc Liên nói. Tần Huy. Còn không để hắc vệ bỏ vũ khí xuống hiện tại đầu hàng. Ta có thể xá ngươi tội chết độc thủ quan âm Quý Minh Giác cười nói. Ngọc Thương không cần lo lắng. Nhịp khí tán theo gió khuyết tán. Cái kia chút hắc về cho dù ở cách xa chút cũng chẳng phải là muộn một lúc ngã xuống mà thôi. Lúc này cốc khẩu hắc về môn đã chịu đến nhịp khí tán lan đến từng cái sắc mặt trắng bệt ngã vặt. Nhịp khí tán chi độc chuyên khắc nội công, càng là vận công liền phát tác càng nhanh. Hơn nữa trong tu luyện công người, chân khí trong cơ thể mỗi thời mỗi khắc đều đang lưu chuyển. Mặc dù không chủ động vận công, cũng biết phát tác, chỉ bất quá lúc phát tác gian tương đối chậm thôi. Tần Huy thấy tình thế không ổn, lớn tiếng hò hét. Hắc vệ phóng mũi tên, hắc vệ thật là kỷ luật nghiêm minh, dồn dập kéo ngạnh nỏ máy móc, từng cây mũi tên bắn ra. Mặc dù không cách nào rót vào nội lực, không có phá khí công hiệu, nhưng lúc này Luận Kiếm trên vách núi mọi người hầu như đều trúng nhịp khí tán chi độc. Vô pháp vận chuyển nội công hộ thể. Phá khí hay không đều không quan trọng. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ có cái kia chút công lực thâm hậu bộ chủ. Thủ lĩnh cấp cao thủ. Còn có thể vung lên binh khí nỗ lực gọi mũi tên. Tần Huy ngồi này loạn tượng, phát lực mãnh sông. Hai tên vạn xà cốc tôi tớ ỉ vào nội lực đến ngăn cản. Tần Huy song trưởng đưa ra. Vòng qua hai tên người ở cánh tay cách trở. Vô thanh vô tức sán sát bọn họ lồng ngực. Hai tên tôi tớ nhất thời thất khiếu bên trong đồng loạt bắn tung tóe ra máu tươi, mềm mại ngã xuống đất. Huyết thần kinh thấy cảnh này, Cấu Ngọc Liên không khỏi kinh ngạc thốt lên. Tần Huy khi nào luyện thành trấn cung tuyệt học huyết thần kinh thực sự khó có thể tin. So sánh với nhau, Tần Huy có thể đột phá nghịch khí tản trở ngại điều vận chân khí, chuyện này ngược lại không quá quan trọng. Vạn xà cốc người cùng nhau biến sắc, dồn dập tránh ra. Huyết thần kinh uy danh ở huyết thần cung thật sự là quá vang rồi, giống như là thần thuật tiên pháp giống như tồn tại, không ai dám ngăn cản Tần Huy. Tiến hóa chi nhãn 77 chương 753 chưa hoàn thành anh hùng chi nhánh. Tần Huy mở đường. Phía sau một đám trung tâm theo hắn huyết thần cung tinh anh. Cũng đều nỗ lực đi theo. Vọt tới cốc khẩu, Tần Huy liền thét ra lệnh hắc vệ lui lại. Trì hoãn tiếp nữa. Hắc vệ môn chúng độc quá sâu lời. Khổ tâm bồi dưỡng hắc vệ e sợ còn lại không xuống mấy cái. Tất cả đều phải làm Cấu Ngọc Liên tù nhân. Cấu Ngọc Liên bị Tần Huy sử dụng huyết thần kinh rung động tâm thần, bỏ lỡ ngăn trở ngay lập tức. Bất quá bây giờ. Nàng còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, cũng không có truy kích Tần Huy ý nghĩ. Trọng điểm là trước tiên đem người cung chủ này vị trí ngồi vững lại nói, miễn cho đến thời điểm lại là một bút sổ sách lung tung. Quý tỷ tỷ, để vạn xà cốc người không nên đuổi, cứu trị người bệnh quan trọng. Cấu Ngọc Liên cao giọng nói. Quý Minh Giác gật đầu. Nàng bản thân vừa am hiểu dùng độc, cũng khá thiện đạo. Tên gọi bên trong Quan Thế Âm hai chữ chính là do này chiếm được. Mà vạn xà cốc người ở nhận ra độc vật đồng thời cũng đều sẽ hai tay y thuật. Ngay sau đó, Vạn Xà Cốc một đám người tứ tán tách ra, lấy ra thuốc trị thương, cứu trị luận kiếm trên vách núi bị thương Huyết Thần Cung lục bộ mọi người. Cố Ngọc Liên nói, đem nhiệt khí tản thuốc giải cùng nhau cho đi. Quý Minh Giác nói, cho thuốc giải. Bọn họ trở mặt không tiếp thu ngươi làm sao bây giờ? Cố Ngọc Liên mỉm cười nói, lục bộ chi chủ đều là thủ tín hứa hẹn người, không cần nhị khí tán làm uy hiếp. Nàng nguyên bản rõ ràng là có chủ ý này, nhưng bây giờ đương nhiên là lấy thu nạp nhân tâm là chủ. Hai người một hát một cùng, lời hay nói ra, nhất thời để lục bộ chi chủ trong lòng đều thư thái một ít. Quý Minh Giác hạ lệnh phân phát thuốc giải. Huyết Thần Cung lục bộ chi chủ ở sau khi uống đều khôi phục năng lực hoạt động. Kỳ thực coi như không dùng thuốc giải, chỉ cần không vận công, qua một đoạn thời gian độc tố theo hô hấp đẩy ra bên ngoài cơ thể phía sau, cũng biết không uống thuốc mà khỏi bệnh. Lục bộ mọi người sau khi đứng dậy, nhìn về phía Cố Ngọc Liên vẻ mặt đều có chút phức tạp. Quý Minh Giác cười nói, các vị còn không bái kiến mới cung chủ sao? Lục bộ chi chủ cùng nhìn nhau, rốt cuộc vẫn là trước sau chắp tay, bái kiến cung chủ. Quý Minh Giác nhíu lông mày nói, mới cung chủ lên ngôi, làm được ba quỳ chín lạy to lớn lễ. Các ngươi lễ này số, không khỏi quá mức qua loa. Ứng Kiếm Phàm nhàn nhạt nói, nguyện thua cuộc, ta nhận thức nàng người cung chủ này danh phận. Bất quá nàng cũng không phải là chân chính tài nghệ trấn áp quần hùng, chỉ là dở trò lừa bịp mà thôi, để chúng ta khó có thể tâm phục. Khang Thấm lúc này ngược lại cùng Ứng Kiếm Phàm một lòng, nói lớn tiếng nói, không sai Cố nha đầu. Cố cung chủ tuy rằng được đại vị, nhưng thủ đoạn bất chính. Bạch Hiểu Văn âm thầm nhíu lông mày. Nguyên bản ở lục đại bộ chủ bái kiến Cố Ngọc Liên thời điểm, cách này bơ cấp anh hùng chi nhánh nhiệm vụ thần cung chi chủ liền nên hoàn thành mới đúng. Nhưng hắn chậm chạp không có thu được nhắc nhở tin tức. Vốn cho là linh giới quy tắc tin tức có lùi lại. Hiện tại Bạch Hiểu Văn hơi nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đội ngũ kinh bên trong, Kiều Nhị, Lý Thục Nghi đều hỏi đến nguyên do. Bạch Hiểu Văn suy tính trả lời nói, có thể là chúng ta thủ xảo thắng được chiến đấu nguyên nhân. Các đại bộ chủ khẩu phục tâm không phục, nhiệm vụ này cũng còn chưa xong thành. Trừ phi để còn lại lục đại bộ chủ trung siêu quá nửa chân tâm chống đỡ Cố Ngọc Liên làm cung chủ, nhiệm vụ của chúng ta mới coi như hoàn thành đây. Lý Thục Nghi suy nghĩ một chút, hiện tại phòng chừng chỉ có một Quý Minh Giác là thật tâm chống đỡ đi. Không sai, phải hoàn thành cái này bơ cấp anh hùng chi nhánh, chúng ta còn cần nỗ lực. Bạch Hiểu Văn nói, kỳ thực hắn từ lâu đã có nghĩ tới một người anh hùng nhiệm vụ. Dù cho chỉ là bơ cấp chi nhánh, đều không sẽ đơn giản như vậy. Để Bạch Hoàng tiểu đội không đánh mà thắng hoàn thành. Cố Ngọc Liên ngược lại thần sắc bình tĩnh, nói, ta biết các ngươi ý nghĩ trong lòng, đều đã cho ta còn trẻ tư lịch nông cạn. Ngoại trừ Âm Phi đệ tử này một thân phần ở ngoài, không có bất kỳ tư cách kế thừa cung chủ vị trí. Nhưng các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, võ công của ta, chí mưu, làm thật sự không xứng làm cung chủ sao? Mấy cái bộ chủ trầm mặc không nói. Cố Ngọc Liên so với bọn họ đều thấp đồng lứa, ít nhất phải tuổi trẻ mười mấy tuổi, bây giờ võ công cũng đã đạt đến bộ chủ cấp, đợi một thời gian tiền đồ không thể đo lường. Mà nói chí mưu, hiểu rõ Tần Huy âm mưu cũng trước giờ mai phục hạ Quý Minh Giác chiêu thức ấy. Bên người lại có Bạch Văn này loại cơ biến đầy giấy thiếu niên mưu sĩ phụ tá, càng là không thể thiêu dịch. Thỉnh Chi Ngu ho khan một tiếng nói, Cố cung chủ, hiện tại thần cung đang đứng ở bấp bênh thời khắc. Tần Huy phản lại, thần cung tổn thương nguyên khí nặng nề, làm sao đối diện chính đạo bảy tông xâm chiếm? Lời nói ùa rũ lời, nếu là nguy cung chủ không ra mặt chủ trì đại cuộc, lão hủ thật sợ sệt Huyết Thần Cung trăm năm cơ nghiệp sắp sửa hủy hoại trong một ngày a. Cố Ngọc Liên trầm giọng nói, trận chiến này chúng ta không thể ôm có bất kỳ lòng cầu gặp may. Sư phụ cũng có đại địch của nàng, lần đi có thể không trở về thật không nắm chắc. cho nên mới trước giờ đem cung chủ vị trí truyền cho ta. Bất quá ta ở đây bảo đảm, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, định có thể đánh tan chính đạo bảy tông ngụy quân tử, để cho bọn họ có đi mà không có về Lăng Vân phong chủ. Yến Sơn Phi Hồng cấp minh cười khan một tiếng. Cấu cung chủ, mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Nếu như ta không làm được, tự nhiên thối vì nhượng chức. Cấu Ngọc Liên chặn đứng lời của hắn đầu. Bất quá trong lúc này, các ngươi phải đem ta cho rằng chân chính cung chủ. Ta mỗi một cái mệnh lệnh đều muốn không bớt giữ chấp hành. Điểm này, các vị bộ chủ năng hay không làm đến mọi người trầm mặc trong đó. Quý Minh Giác cái thứ nhất đứng ra nói. Này là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Chính như Thịnh Lão nói, thần cung đã đến bấp bênh thời khắc. Nếu là lúc này chúng ta còn nội bộ lục đục, vậy cũng không cần đánh. Trực tiếp mặc cho chính đạo ngụy quân tử nhóm sâu xé chính là. Muốn sống còn thần cung cơ nghiệp, nhất định phải lấy cung chủ là người tâm phúc, ngưng tụ thành một. Ứng Kiếm Phàm nói được. Chính đạo bảy tông lùi trước khi đi, tẩy kiếm cốc cần tuân cố cung chủ hiệu lệnh. Khang Thấm cũng nói, Hoán Hoa cốc cũng nghe từ mệnh lệnh của ngươi chính là. Bất quá nhớ kỹ lời của ngươi nói. Nếu không cách nào dẫn dắt thần cung chiến thắng chính đạo bảy tông, liền sâu thối vì nhượng chức. Phía sau Thiên Cơ phòng, Chấn Lôi cốc, Lăng Vân phong bộ chủ cũng dồn dập tỏ thái độ. Ý tứ cùng Khang Thấm nói đại thể giống như. Nghe đến đó, Bạch Hiểu Văn minh bạch đi qua. Nguyên lai cái này bơ cấp anh hùng chi nhánh cùng chính tà đại chiến vẫn là có rất lớn liên hệ. Bạch Hoàng tiểu đội nhất định phải hiệp trợ Cấu Ngọc Liên đẩy lùi chính đạo bảy tung, mới được các đại bộ chủ chân tâm chống đỡ, nhiệm vụ mới coi như hoàn thành. Kiều Nhị ở đội ngũ kinh bên trong nói, Cấu Ngọc Liên quả nhiên rất xảo hoạt. Cái gì không làm được liền thối vì nhượng chức. Nếu như nàng không làm được, huyết thần cung không phải bị diệt thoái vị cho ai đó. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, ở đội ngũ kinh bên trong trả lời. Không phải vậy, Hoa Hạ cổ nhân là rất chú ý danh phận cùng đạo chính thống. Lưu Vong triều đình bên trong, đại thần vẫn là mở miệng một tiếng bệ hạ. Huyết thần cung võ lâm tà đạo đệ nhất đại phái, coi như bị chính đạo tiêu diệt, cũng là bách túc chi trùng tử nhi bất cương chú thích. Côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa. Thì sẽ lưu vong ra một nhóm người lớn, nghỉ ngơi lấy sức, tìm kiếm thành lập mới huyết thần cung. Huống chi, cung chủ vị trí còn mang ý nghĩa kho vũ khí bên trong đủ loại võ học. Nay đối với kiếm ca vị diện cường giả sức hấp dẫn là vô cùng. Bạch Hiểu Văn còn không xong, bỗng nhiên nghe được Cấu Ngọc Liên gọi hắn. Bạch công tử, có một việc khẩn yếu, sự tình cần ngươi tới hoàn thành. Tiến hóa chi nhãn 77 chương 754 thần cung đặc sứ. Bạch Hiểu Văn cười nói, cung chủ không muốn như vậy xưng hô, gọi thẳng tên của ta liền có thể. Bạch mỗ đã gia nhập huyết thần cung, trước kia thân phận đều là mây khói phù vân. Ngay ở trước mặt huyết thần cung lục đại bộ chủ trước mặt, Bạch Hiểu Văn đương nhiên phải cho đủ Cấu Ngọc Liên mặt mũi. Bằng không nàng thân là cung chủ, mở miệng một tiếng công tử kêu bị hư hỏng uy nghiêm. Đối với Bạch Hiểu Văn hiểu rõ tình hình thức thời, Cấu Ngọc Liên tất nhiên là khá là thỏa mãn. Nàng trầm ngâm nói. Đã như vậy, ta liền tạm thời ủy nhiệm ngươi là thần cung đặc sứ, tặng ngươi huyết thần lệnh, cho phép tùy cơ ứng biến. Lục đại bộ chủ đối diện có người lộ ra vẻ giật mình. Huyết thần lệnh đại diện cho cung chủ ý chí, kỳ uy nghiêm gần với vô cung chủ đích thân tới, có thể điều động tài nguyên không ở ba phong bốn cốc bộ chủ bên dưới. Bất quá ngẫm lại xem, Bạch Hiểu Văn là Cấu Ngọc Liên lập xuống đại công, đã là Cấu Ngọc Liên người tâm phúc, ban xuống huyết thần lệnh tựa hồ cũng hết sức bình thường. Trước Cấu Ngọc Liên điều động nhân mã ở Kiệt Thạch cốc mai phục, để năm đại tông phái cao thủ mặt mày xám xịt, chính là dựa vào huyết thần lệnh. Đương nhiên, ở bảy bộ chi chủ luận kiếm nhai bức vua thoái vì thời điểm, tranh là cung chủ đại vị, mặc dù là huyết thần lệnh cũng không hiệu nghiệm. Cấu Ngọc Liên lấy ra huyết thần lệnh đưa cho Bạch Hiểu Văn. Này mặt huyết thần lệnh ước chừng to bằng bàn tay, toàn thân màu đỏ thắm. Không biết là lấy loại kim loại nào chế tạo thành. Cứng rắn dị thường. Xúc tu lạnh lẽo. Huyết thần lệnh chính diện có khắc một cái khô lâu xương sọ dấu ấm. Mặt sau có khắc một cái to lớn khiến chữ. Còn có một vòng chữ nhỏ. Khắc là gặp khiến không theo người giết không tha. Bạch Hiểu Văn sau khi tạ ơn. Hành lễ nói. Mời cung chủ bảo cho biết. Có nhu cầu gì thuộc hạ đi làm hắn tiến nhập nhân vật vẫn là vô cùng mau. Cố Ngọc Liên nói Tần Huy trốn tránh chính là thần cung để một đại họa tâm phúc. Người này biết được Yến Sơn Ba Phong bốn cốc các nơi cơ quan bí đạo. Binh lực phân bố. Nếu là bị hắn tiết lộ cho chính đạo bảy tung. Đối với thần cung đại lớn bất lợi. Ta muốn ngươi truy sát Tần Huy. Thu hồi thủ cấp của hắn ngươi cần bao nhiêu người. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Cẩn thận suy tư một chút phía sau nói. Cung chủ cùng các vị bộ chủ còn cần chuẩn bị cùng chính đạo quyết chiến. Truy sát phản bội Tần Huy sự tình thuộc hạ một nhóm bốn người là đủ. Ngươi chắc chắn chứ. Cố Ngọc Liên nói. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức vang lên. Ngươi đang từ chối linh giới nhân vật trợ giúp. Thao tác này sẽ dùng độ khó của nhiệm vụ phát sinh biến hóa. Bạch Hiểu Văn sớm có dữ liệu bình tĩnh nói là. Cái khác bộ chủ đều có chút không tin. Khang Thấm càng là nói. Bạch Đạp Sứ. Ngươi không khỏi quá đáng bất cẩn. Tần Huy thực lực sâu không lường được. Hầu như có thể nói là ngoại trừ Nguy cung chủ ở ngoài. Huyết thần cung mạnh nhất người. Huống chi hắn còn tu luyện huyết thần kinh. Cũng không dễ dàng đối phó. Bạch Hiểu Văn chắp tay nói. Đa tạ Khang cốc chủ quan tâm. Bất quá truy sát phản nghịch sự tình. Không thích hợp quá nhiều người tham dự. Để tránh khỏi đả thảo kinh xà. Khang Thấm hừ nói. Ai quan tâm ngươi bản tỏa bất quá là lo lắng nhiệm vụ thất bại. Bị Tần Huy chạy thoát thôi. Ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta cũng không can thiệp được. Cố Ngọc Liên nhưng đối với Bạch Hiểu Văn có tương đương tín nhiệm, gật đầu nói tốt, chỉ các ngươi bốn người. Nhớ kỹ, nhất định phải ở Tần Huy cùng chính đạo bảy tông thủ lĩnh tiếp xúc trước, đánh chết. Nếu ngươi có thể mang về Tần Huy thủ cấp, này huyết thần phong mới tổng quản vị trí. Chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức vang lên theo tinh anh chi nhánh nhiệm vụ truy sát phản bội mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, giết chết trước huyết thần phong tổng quản Tần Huy, mang về thủ cấp của hắn. Độ khó của nhiệm vụ, sơ. Nhiệm vụ kỳ hạn, 48 giờ. Cút thường, không biết. Bạch Hiểu Văn lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ. Cố Ngọc Liên lại đối với Quý Minh Giác chờ bộ chủ nói. Truyền lệnh xuống. Thần cung các nơi giao lộ trạm gác. Để phòng kỹ hơn. Ngoại trừ phòng bị chính đạo bảy tông tiến công ở ngoài. Bên trong cặp Tần Huy chờ đoàn người chạy hướng đi. Cũng nhất định phải nhanh chóng nắm giữ. Lục đại bộ chủ cũng dồn dập lính mệnh. Oanh oanh liệt liệt luận kiếm nhai cuộc chiến. Liền như vậy kết thúc. Các bộ tinh nhuệ đều ở bộ chủ môn xuất lính bên dưới. Trở về thủ chính mình lãnh địa. Đã mất lãnh địa vạn xà cốc chủ Quý Minh Giác. Thì lại cùng Cố Ngọc Liên một đạo lưu tại huyết thần phong. Trợ giúp Cố Ngọc Liên tiếp quản huyết thần phong chuyện ít. Cố Ngọc Liên gặp Bạch Hoàng tiểu đội bốn người mới đến. Cũng không có căn cơ. Liền cố ý sẵn dò một câu. Nếu như có cái gì thiếu hụt vật tư. Có thể tìm Quý Minh Giác. Xem ra Quý Minh Giác chính là huyết thần cung trận doanh quân nhu quan. Lúc này Bạch Hiểu Văn điểm tống hiến vẫn là số 0. Bởi thời gian cấp bách, Bạch Hoàng tiểu đội bốn người cũng không có gấp từ Quý Minh Giác cái kia bên trong nhìn hối đoái danh sách, mà là rời đi luận kiếm nhai. Bắt đầu chấp hành truy sát phản bội Tần Huy nhiệm vụ. Hiểu Văn, ngươi tại sao muốn từ chối Cố Ngọc Liên trợ giúp Tần Huy thế lực vậy nhưng rất mạnh. Bên người đi theo hắn đồng thời chạy trốn thủ lĩnh cấp cao thủ thì có vài vị. Hơn nữa còn có 300 hắc về tuyệt đại bộ phận cũng trốn rời. Lý Thục Nghi có chút lo lắng. Chỉ bằng chúng ta bốn người. E sợ rất khó ở nhiều người như vậy bảo vệ bên trong giết chết Tần Huy. Kiều Nhị đồng dạng gật đầu tán thành. Tần Huy thực lực của bản thân cũng mạnh phi thường. Nên so với ứng kiếm phàm còn lợi hại hơn một chút. coi như một thân một mình, chúng ta muốn vây giết cũng không dễ dàng. Bạch Hiểu Văn cười nói, Cố Ngọc Liên trợ giúp là có điều kiện, quan hệ độ khó của nhiệm vụ. Cái này truy sát phản nghịch nhiệm vụ, độ khó là phù động. Nếu như chúng ta yêu cầu ứng kiếm phàm chờ bộ chủ cấp cao thủ dẫn đội hiệp trợ, độ khó của nhiệm vụ sẽ thẳng cấp hạ thấp. Nhưng theo tới chính là khen thưởng cũng biết giảm xuống rất nhiều. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn nói, lần hành động này kỳ thực cũng quan hệ chúng ta ở huyết thần cung địa vị. Nếu như chúng ta có thể ở không có ngoại lực trợ giúp dưới tình huống giết chết Tần Huy, liền mang ý nghĩa chúng ta có tư cách cùng lục đại bộ chủ ngồi ngang hàng với. Các ngươi lẽ nào không phát hiện, chính là ta ở từ chối Cố Ngọc Liên trợ giúp phía sau, nàng mới đồng ý hạ mới tổng quản vị trí sao? Ba tên đồng đội đều là gật đầu. Bạch Hiểu Văn nói, độ khó cao cũng mang ý nghĩa cao lợi nhuận. Tần Huy cùng bên người hắn mấy vị thủ lĩnh cấp cao thủ, này cũng đều mang ý nghĩa hòm báu. Cái kia chút cấp tinh anh hắc về cũng là di động linh năng điểm. Nếu như có linh giới nhân vật nhúc tay trợ giúp, chúng ta chiến đấu đánh giá một chút hàng, lợi nhuận cũng biết diện rộng hạ thấp. Cho tới thực lực không đủ, Bạch Hiểu Văn cũng không cho là như vậy. Lang bạc linh giới cũng không thể nhìn trên giấy thực lực địch ta so sánh. Bốn người đến rồi huyết thần phong cùng thiên cơ phong giữa giao lộ, đưa ra huyết thần lệnh. Đi qua hỏi ý phía sau biết được, Tần Huy ngồi trạm gác cảnh vệ còn không biết hắn phản bội cơ hội chạy trốn, đã dẫn sắt hắc vệ môn rời đi huyết thần phong. Một đường lần theo xuống, thiên cơ phong cùng tẩy kiếm cốc giữa trạm gác nơi, lấy được bẩm báo nhưng là cũng chưa gặp qua Tần Huy. Bạch Hiểu Văn sau đó để Kiều Nhị sử dụng Liệp Ưng Chi Linh, phạm vi lớn tìm tòi. Liệp Ưng Chi Linh bay thẳng đến thời gian hạn chế kết thúc, đều không có tìm được Tần Huy đoàn người hình bóng. Phảng phất những người này từ dưới mí mắt biến mất rồi giống như. Tiến hóa chi nhãn 77 chương 755 ghi tết trang bị lan hai hợp một kỳ quái. Tần Huy bên người hắc vệ nhân số đông đảo, làm sao sẽ tập thể biến mất? Kiều Nhị nói. Nhiều người như vậy, cũng không phải là ba lạng cái. Muốn giấu giếm hành tích cũng hết sức khó khăn đi. Bạch Hiểu Văn nói. Trạm gác cảnh vệ đều không nhìn thấy Tần Huy đoàn người tung tích, thuyết minh Tần Huy nhưng trốn ở huyết thần cung phúc địa bên trong. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một chỗ. Lý Thục Nghi ánh mắt sáng lên. Ngươi nên không phải nói kho vũ khí trong bí đạo chứ có thể chứa đựng nhiều người như vậy che giấu hành tung, không bị huyết thần cung các nơi trạm gác phát hiện. Chỉ có kho vũ khí bí đạo khả năng này. Bạch Hiểu Văn nói. Nhưng là kho vũ khí bí đạo không phải chỉ có cung chủ mới biết sao? Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Kho vũ khí đã dựng thành trăm năm, thế gian nào có bảo lưu trăm năm bí mật? Lại nói Tần Huy đều có thể luyện thành huyết thần kinh, còn có cái gì là không thể? Kiều Nhị gật đầu. Không sai, Tần Huy là huyết thần phong đại tổng quản, bình thường khẳng định có vô số cơ hội hiểu được bí đạo mở ra phương pháp. Lại nói bí đạo cũng không coi vào đâu, hắn mặc dù có tiến nhập kho vũ khí năng lực, ta đều tin tưởng. Vậy chúng ta liền truy vào bí đạo tiến hành tìm tòi đi. Chỉ cần ở bí đạo bên trong có thể phát hiện một cái huyết thần phong hắc vệ, là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới đối phương thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn nói. Có muốn hay không nói với Cố Ngọc Liên một hồi? Kiều Nhị hỏi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Không, chúng ta tiến nhập bí đạo truy sát Tần Huy tin tức tốt nhất có thể bảo mật. Tần Huy ở huyết thần phong kinh doanh nhiều năm, khó bảo toàn không có để lại cái gì quân cờ cọp ngầm. Đương nhiên, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta cũng biết chuẩn bị một đạo khẩn cấp thủ đoạn. Lúc này Bạch Hiểu Văn dựa vào huyết thần lệnh, ở huyết thần cung ba phong bốn cốc trong phạm vi có thể tùy ý cất bước, coi như là tiến nhập huyết thần cung chủ điện. Từ cung chủ ngự tỏa sau lối vào tiến nhập bí đạo, cũng sẽ không có người đi quản. Bất quá hắn vẫn lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, từ tắm tâm đàm thủy phiệt lẻn vào. Bất quá, vừa lẻn vào tắm tâm đàm, Bạch Hiểu Văn liền thông qua sinh vật triệu hồi tâm linh cảm ứng, cảm thấy một cái xa lạ lại quen thuộc ý thức ngôi sao liên tiếp. Giống như là một cái ngủ say nhiều năm người sống đời sống thực vật thức tỉnh. Ý thức ngôi sao một lần nữa thả ra ánh sáng. Bạch Hiểu Văn dọc theo Thủy Phiệt tiến nhập bí đạo. Ở ra nước phía sau, hắn lập tức kiềm chế lại ngạc nhiên tâm tình. Cùng viên kia ý thức ngôi sao câu thông. Đem đại biểu sinh vật triệu hồi cho hoán đi ra. Ki Tết ngươi rốt cuộc thức tỉnh. Bạch Hiểu Văn hơi xúc động. Ki Tết lần này ngủ say thời gian, nhưng là tương đương khá dài. Bị gọi tới Ki Tết, sờ sờ đầu, lão đại ta ngủ bao lâu à, cảm giác đầu có chút hỗn loạn. Nhìn chỗ này có chút không giống như là tu đạo viện lòng đất lăng tẩm mà. Bạch Hiểu Văn cười mắng nói. Còn tu đạo viện, ngươi đều ngủ mấy tháng, chúng ta bây giờ là ở một cái mới tinh vị diện thế giới thám hiểm. Cẩn thận một chút, cái này vị diện thế giới độ khó phi thường cao. Ki Tết cào cào đầu. Kiều Nhị vẫn nhíu lông mày nhìn Ki Tết, bỗng nhiên mở miệng nói có chút không đúng. Làm sao đội trưởng cái này vampire sinh vật triệu hồi cùng trước so với có chút bất đồng. Ta là chỉ linh hồn cấp độ. Kiều Nhị nói. Nàng trước gặp Ki Tết ra sân lần không nhiều. Ký ức cũng có chút mơ hồ. Bất quá làm hồn ngữ giả, bắt nguồn từ linh hồn cảm giác là sẽ không sai. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Ki Tết uống đại quân máu. Này, sẽ không phải là bị cái kia vampire đại quân ý thức bám vào người chứ? Ki Tết lớn tiếng gọi nói. Này, lão đại, ngươi đùa giỡn cũng có một mức độ được không? Một bình cường hóa huyết dịch tinh hoa mà thôi, làm sao có khả năng mang có ý thức? Ừ, so với trước đây, ta cảm giác quả thật có chút bất đồng. Ki Tết vung lên cánh tay, đá vào cẳng chân, tố chất thân thể có một chút tiến bộ. Bất quá lớn nhất thay đổi là đối với này là vampire thân thể điều khiển, so với trước đây muốn linh hoạt rồi không ít. Bạch Hiểu Văn lập tức điều động mở Ki Tết bảng kim. Vampire Ki Tết tinh anh level 7 chủng tộc. Vong linh loại huyết tộc thuộc tính. Sức mạnh 24. Nhanh nhẹn 48. Thể chất 23. Tinh thần 15. Đã tính toán thông linh đạo sư bổ trợ cùng lực lượng tinh thần bổ trợ kỹ năng 1. Nguyện rùa thân thể. Hơi. Kỹ năng 2. Ám giả hành giả. Hơi. Kỹ năng 3. Khát máu công kích. Hơi. Kỹ năng phương diện cùng nguyên bản kỹ năng giống như, không có gì thay đổi. Bất quá ở thuộc tính trên, nhưng là toàn diện tăng cường, chủ yếu thể hiện ở nhanh nhẹn phương diện. Đương nhiên, này cũng cùng Bạch Hiểu Văn lên tới level 7. Lực lượng tinh thần bổ trợ tăng lên tới toàn bộ thuộc tính 7. Ki Tết đẳng cấp cũng thuận theo lên tới level 7 có quan hệ. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ tính toán một chút. Ki Tết trước mắt nhanh nhẹn giá trị. Cùng nguyên bản 6 cấp trạng thái so với. Đầy đủ tăng lên 18 điểm, tương đương với hắn mỗi cấp ngoài ngạch gia tăng rồi 2 điểm cơ sở nhanh nhẹn giá trị trưởng thành. Tổng cộng mỗi cấp bậc chiến thắng cao tới 4 điểm cứ như vậy. Ki Tết liền nhảy một cách đã biến thành mỗi cấp cơ sở thuộc tính trưởng thành lên thành 8 giờ hy hữu cấp tinh anh sinh vật triệu hồi. Cùng đồ phu trưởng thành tương đương. Mỗi cấp bậc chiến thắng trưởng thành 4 điểm là khái niệm gì? Đi qua Bạch Hiểu Văn tính toán. Nộ trảo làm thủ lĩnh. Mỗi lần thăng cấp cơ sở nhanh nhẹn cũng chỉ là tăng trưởng 4 điểm mà thôi. Đương nhiên nộ trảo chu toàn dài là 10 điểm. Nhiều hơn 2 điểm ở thể chất. Về tinh thần mặt. So với Ki Tết muốn toàn diện một ít. Hiện tại, Ki Tết đã là Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi đại quân bên trong. Nhanh nhẹn chỉ đứng sau nộ trảo 50 điểm cao mẫn tồn tại. Xem ra uống xong vampire đại quân huyết dịch, đối với hắn mà nói thật sự là một lần đại bổ. Vấn đề duy nhất chính là ngủ say thời gian quá dài. Nếu như Bạch Hiểu Văn là cái phổ thông triệu hoán sư, liên tục mấy tháng mất đi một cái tinh anh sinh vật triệu hồi, vẫn là rất thương. Bạch Hiểu Văn cũng nghĩ tới Ki Tết ngủ say thời gian quá dài nguyên nhân. Trong đó đáng tin nhất suy đoán là Ki Tết là tự chủ uống xong vampire đại quân huyết dịch. Không có nhân viên nghiên cứu tham dự điều chỉnh thử không sai. Nói đúng là ngươi. Mắt kim ngư bác sĩ. Đại quân máu cùng hắn vampire thân thể tuy rằng tổng thể phù hợp, nhưng vẫn có một ít nhỏ bé phương diện sai lệch đứng hàng gì. Nếu như có cương thi bác sĩ tham dự, có thể sử dụng một số Bạch Hiểu Văn không biết thủ đoạn, đem đứng hàng gì phản ứng rơi xuống thấp nhất, có thể mấy ngày là có thể tỉnh lại. Cụ thể có thể tham chiếu đồ phu giả dày túi cấy ghép. Nhưng không có cương thi bác sĩ dưới tình huống này, loại đứng hàng gì phản ứng chỉ có thể dựa vào ki test thân thể của chính mình cơ năng tiến hành điều tiết. Cần thời gian liền mấy lần mấy chục lần kéo dài. Vì lẽ đó, sau đó đụng tới này loại nhằm vào sinh vật triệu hồi cường hóa vật liệu, tốt nhất là đi ca ne vị diện, tìm cương thi bác sĩ quyết định. Ồ, chờ chút, Bạch Hiểu Văn ở đóng lại ki test bảng kim trước, bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ki test, ngươi cái này trang bị lĩnh vực là chuyện gì xảy ra, cái gì trang bị lĩnh vực, ki test đầu óc mơ hồ. Bạch Hiểu Văn nói, sẽ là của ngươi bảng trên nhiều hơn vũ khí cùng thượng trang hai cái lĩnh vực. À, nói một cách đơn giản, chính là ngươi có thể sử dụng trang bị, bất quá giới hạn hai cái, vũ khí cùng thượng trang. Bạch Hiểu Văn gọi ra đồ phu, phô bày một hồi đồ phu ba cái bộ, màu đầu, quyền trưởng cùng bào phục đều tản mát ra lục sắc sáo trang mỹ lệ vầng sáng. Ta cũng có thể ghi tép, có chút kinh hỉ chỉ vào mũi của chính mình, ha ha, vậy thì tốt quá. Nếu ngươi mở ra trang bị lĩnh vực, thuyết minh linh hồn của ngươi cùng này là vampire thân thể, có trình độ nhất định dung hợp. Bạch Hiểu Văn sờ cầm một cái, đăm chiêu nói. Khả năng này chính là Kiều Nhị tỷ cảm giác được linh hồn của ngươi có biến động nguyên nhân. Trên thực tế, ta cùng với ý thức của ngươi liên tiếp cũng có thể cảm ứng được một loại cảm giác xa lạ mà quen thuộc. Ngủ say mấy ngày này, ngươi đem đến cho ta kinh hỉ còn thật không ít. Khi Tết thân thiện xoa xoa đôi bàn tay, lão đại có cái gì đẹp trai phong cách lại cường lực. À, tốt nhất là ngài lại không dùng được trang bị, thưởng cho ta vài món xuyên. Bạch Hiểu Văn lay một hồi cất giữ không gian. Thượng trang cùng vũ khí đều là so sánh khan hiếm chân quý rơi xuống vị trí, chứ hàng còn thật không nhiều. A, nơi này có một cái áo gió, ngươi cầm xuyên. Bạch Hiểu Văn lấy ra, là cái này lang thang kiếm khách áo gió. Nhặt chói chặt, tăng cường 5 điểm nhanh nhẹn cùng nhất định tỷ lệ né tránh, không có kim đặc thù. Này kiện hoàng kim trang bị cũng là so với chế tạo item hoàng kim mạnh một chút, lại là nhặt chói chặt bán không lên giá cả. Bạch Hiểu Văn sớm muộn là muốn đem ra làm trang bị cường hóa tế phẩm hoặc là phân giải, hiện tại ném cho khi tết mặt vào cũng không thiệt thòi. Em Hàn Húc gãi đầu, Kiều Nhị che miệng cười khẽ. Theo một cách như vậy cường hào đội trưởng, luôn cảm giác tiền đồ một mảnh quang minh a. Trên thực tế, coi như là anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh cũng chưa chắc có thể sống đến mức toàn thân item hoàng kim. Những người khác nhìn đến Bạch Hiểu Văn tiện tay ném cho sinh vật triệu hồi tiểu để một cái hoàng kim thượng trang, quá nửa là muốn gọi ra. Lãng phí đáng thẹn. Aki Tết vui dạo rực mặt vào áo gió, thay đổi trên người hắn ngầm thừa nhận phá động xong bài giữ quý tộc lễ phục. Cảm giác cả người đều trở nên phiêu giật tự tin đứng lên. Lão đại, ta này trang bị so với tên béo làm sao? Khi Tết hết sức tự tin một tay đắp tên béo eo, lấy chiều cao của hắn nghĩ đắp đồ phu bả vai là không làm được, thuận miệng hỏi. Tạo hình toàn thắng, phối hợp ngươi ưu buồn ánh mắt cùng lỗ mãng hồ cha tử, trình độ đẹp trai đánh thắng. Bạch Hiểu Văn nói, cái kia sức chiến đấu đây ngươi bị đánh thắng. Bạch Hiểu Văn cười nói, chế tạo item hoàng kim cùng ba cái sáo trang không thể so sánh, sáo trang bổ trợ hiệu quả giá trị liên thành. Khi Tết nhận hơi có chút đà kích, bất quá tính cách của hắn cười to toét, trong nháy mắt liền đem các loại ném ra sau đầu, cười hắc hắc nói, không sao, dùng hết lớn quê hương lời nói, soái là cả đời sự tình. Cho tới vũ khí, Bạch Hiểu Văn tạm thời không có cho khi Tết hoàng kim cấp vũ khí, chỉ cho một thanh lam trang một tay kiếm. Hắn lờ mờ cảm giác được, khi Tết thích hợp nhất dùng là cái kia gọi là hai đoạn răng hoàng kim trường côn. Nhưng Bạch Hiểu Văn cơ sở sức mạnh cùng nhanh nhẹn cũng không đủ. Cho tới răng cá sấu truy thủ, bản thân là trang bị trói chặt, giao dịch giá trị hết sức cao, liền không cho ghi tép. Một khi mặc lên người sẽ không có thể giao dịch, chỉ có thể là bị đạp thứ tốt. Ghi tép thức tỉnh cũng coi như là tăng cường Bạch Hiểu Văn sức chiến đấu, tuy rằng tăng cường không cao. Từ cấp ghi tép kết hợp giả bộ phía sau, Bạch Hiểu Văn liền đem đồ phu cùng ghi tép đều thu hồi hắc linh hồn thạch. Sau đó một nhóm bốn người dọc theo bí đảo đi tới. Bí đảo bên trong một vùng tăm tối. Mặc dù lấy người thức tỉnh thì giác, cũng chỉ có thể mượn vách động sinh trưởng một ít ban đêm ánh sáng rêu. Nhìn đến vật thể cơ bản đường viền. Hơn nữa bí đảo khúc chiết nhiều lần, mức độ phức tạp như mê cung. Cho dù có đèn ánh sáng cũng rất dễ lạc đường. Cũng may Bạch Hiểu Văn trước tùy tùng Cấu Ngọc Liên đến qua một lần. Thông qua lực lượng tinh thần nhận biết, đã đem bí đảo dọc tuyến đại thể bản đồ ghi tạc trong đầu. Lần này mang theo Bạch Hoàng tiểu đội các đội viên đi tới. Hắn xe nhẹ chạy đường quen. Như là ở bí đảo bên trong sinh hoạt thời gian rất lâu. Lý Thục Nghi cũng kiểu nhị đã không cảm thấy kinh ngạc. Ở trong mắt các nàng, Bạch Hiểu Văn chính là một cái thông minh siêu cao bất cấp nhân vật. Mà Hàn Húc nhìn ở trong mắt, nhưng là hết sức bội phục. Cái gì gọi là bắp đùi? Đây chính là bắp đùi. Võ lực 99, trí lực 999 lãnh tụ. Đi rồi một đoạn đường, bỗng nhiên Kiều Nhị thấp giọng nói cẩn thận. Bạch Hiểu Văn gật đầu, phía trước có người. Các ngươi chú ý nghe ta mệnh lệnh, không muốn làm bừa. Chuyển qua một cách trớ ngoặt, Bạch Hoàng tiểu đội cùng ba hắc y nhân chính diện tương ngộ. Không đợi ba người mở miệng, Bạch Hiểu Văn trực tiếp hò hét. Khẩu lệnh đối diện ba người xứng sờ. Người cầm đầu theo bản năng nói Giang Đông Tuấn Kiệt. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu cười nói là huyên đệ trong nhà cực khổ rồi. Ba tên người mặc áo đen ở hơi ánh sáng bên trong nhìn không rõ ràng, chính là gật gật đầu. Người cầm đầu còn đáp một câu, đều là chủ nhân làm việc, có cái gì cực khổ. Đang khi nói chuyện, hai nhóm người thác thân mà qua. Đi được xa, Bạch Hoàng trong tiểu đội bộ căng thẳng chuẩn bị chiến tranh bầu không khí mới hòa hoãn một chút. Kiều Nhị bật cười, ngươi ngược lại sẽ dọa người. Bạch Hiểu Văn cười nói, này bí đạo tuy rằng bí mật, nhưng Cấu Ngọc Liên cũng là biết vị trí. Tần Huy há có thể không đề phòng Cấu Ngọc Liên phái người lẻn vào mà bí đạo tối tăm không mặt trời. Không thấy rõ khuôn mặt. Đối khẩu khiến là rất bình thường canh gác biện pháp. Chúng ta bây giờ thân ở trại địch, tốt nhất không nên bại lộ quá sớm. Bằng không dẫn tới huyết thần phong thủ lĩnh cấp cường giả mang theo rất nhiều hắc vệ vây kín, liền sẽ phiền phức. Đối với khẩu lệnh lời, giống như cũng là muốn nửa câu sau chứ vừa đối phương nếu như quản chúng ta muốn nửa câu sau, nên làm gì? Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ giang tay ra nói, vậy cũng chỉ có đồng thủ a. Đi rồi một đoạn đường, lại gặp nhóm thứ hai đội tuần tra. Lần này Bạch Hiểu Văn vẫn là dành trước nói, Giang Đông Tuấn Kiệt quyển giáp làm lại đối diện nhận rất nhanh. Bạch Hiểu Văn thầm nguy hiểm thật. Hắn nghe được nửa câu đầu Giang Đông Tuấn Kiệt phía sau. Dự đoán nửa câu sau khẩu lệnh phải làm là quay đầu trở lại. Độ khả thi cao tới 90%. Vì thế Bạch Hiểu Văn còn nói xấu sau lưng Tần Huy là cách văn thanh. Bố trí này loại dễ dàng bị cân nhắc đi ra khẩu lệnh. Có thể không ao ước. Chân chính khẩu lệnh nửa câu sau. Cùng Bạch Hiểu Văn cân nhắc đi ra khẩu lệnh. Tuy rằng ý tứ tương đồng, nhưng cũng có kém nhau một chữ. Nếu như Bạch Hiểu Văn bất cẩn, khó tránh khỏi muốn chọc người hoài nghi, cho nên bại lộ. Tiếng hoa nói bác đại tinh thâm A. Hai bên đối diện khẩu lệnh. Đang muốn sượt qua người thời điểm. Bỗng nhiên đối diện đội tuần tra bên trong, một cái hắc vệ nói, ồ, các ngươi tại sao là bốn người tuần tra? Hồng trưởng lão không phải nói ba người một đội sao? Bạch Hiểu Văn tâm niệm thay đổi thật nhanh, cười nói, nói đến cũng khéo, chúng ta bên này chia xong tổ phía sau, vừa lúc tốt lắm rồi một cái, liền nhập vào chúng ta tổ này. Vị huyên đệ này thanh âm nghe tới có chút lạ tai. Không biết là vị nào trưởng lão phân quản người kia nói. Chúng ta là Hồng Côn trưởng lão phân quản. bốn người các ngươi cũng nghe mới lạ. Chẳng lẽ là cầu trưởng lão dưới chương tiến hóa chi nhãn 77 chương 756 đánh chết hắc vệ Bạch Hiểu Văn nhíu nhíu mày. Trong miệng nhưng không chút nghĩ ngợi. Đúng đấy. Vậy sau này các anh em cần phải thân cận nhiều hơn. Tên kia hắc vệ cười ha ha nói. Âm thanh bên trong mang theo một tia ước ao. Cầu trưởng lão là nổi danh tốt tính. Không giống chúng ta hồng trưởng lão. Tính nóng như lửa. Hơi có bất mãn chính là một trận trách mắng. Mỗi bên vị huyên đệ thực sự là vận may a. Bạch Hiểu Văn trong lòng báo động đại tác. Ở đội ngũ kinh bên trong cảnh báo. Sau đó đối với ba cái hắc vệ sử dụng nhìn rõ. Đem tư liệu phát ở đội ngũ kinh. Lý Tư Viễn tinh anh level 8 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Khoái đao thủ thuộc tính. Sức mạnh 33. Nhanh nhẹn 52. Thể chất 31. Tinh thần 28 đặc thù kỹ. Hồi phong vũ liễu lơ. Vâng. 2. Thu được chân khí tổng sản lượng 120 điểm. Chân khí tuần hoàn 1. Một điểm chu thiên to lớn nhất phát ra 8 giờ. Kỹ năng 1. Du thân bước. Ở du thân bước trạng thái tốc độ di động tăng cường 1.4% chân khí phát ra điểm số né tránh năng lực tăng cường. Nhảy lên năng lực tăng lên 14% chân khí phát ra điểm số. Kỹ năng 2. Loạn phi phong đao pháp. Triển khai đao này pháp chiêu thức thời gian. Sự công kích của ngươi tốc độ ngoài ngạch tăng cường 30%. Nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu hạ thấp 10%. Ngươi một tay kiếm thuật sở trường ngầm thừa nhận tăng lên level 1. Kỹ năng 3. Điên cuồng. Bị động. Mất máu sau tỷ lệ bảo kích tăng lên. Mỗi tổn thất 1% hơn. B. Liền thu được 1% ngoài ngạch tỷ lệ bảo kích. Nên hiệu quả đang mất máu đạt đến 50% thời gian tự động mất hiệu. Đây chính là cùng Bạch Hiểu Văn đáp lời người mặc áo đen kia tư liệu. Hai người khác tư liệu cũng là đại khái giống nhau. Tu luyện nội công vừa nhìn chính là hàng thông thường. Cái gì mãng ngưu kính. Bay nhãn công. To lớn nhất phát ra chân khí điểm số liền không có vượt qua 10. Một bên ở trong đội phát ra ba cái hắc về tư liệu. Bạch Hiểu Văn một bên ngoài miệng thuận miệng ứng phó rồi đối phương một câu. Đều là chủ nhân làm việc. Có cái gì vận may không vận may. Ha ha. Cái kia gọi Lý Tư Viễn hắc về cười ha ha một trận. Sau đó lớn tiếng hò hét. Ngươi không phải huyết thần phong người ngươi là. Động thủ. Bạch Hiểu Văn khẽ quát một tiếng. Ngay lập tức triển khai uy hiếp nhất thời ba hắc y nhân thân hình bỗng nhiên cương trực. Lý Tư Viễn đang nói ra lời nói kia thời điểm Bạch Hiểu Văn liền đã nhận ra có cái gì không đúng. Ở đây đè nén hắc án bí đạo bên trong. Hắc vệ người người trầm mặc ít nói. Lý Tư Viễn không khỏi có vẻ quá thân thiện. Cái này rất như là đang gạt Bạch Hiểu Văn nội tình. Bất đắc dĩ là. Bạch Hiểu Văn không phải huyết thần phong người. Cho là thật không biết cầu trưởng lão. Hồng trưởng lão là cái nào dễ hành. Vì lẽ đó lần này lừa gạt. Bạch Hiểu Văn là không có cách nào tiếp chiêu. Chỉ có thể dùng quyền đầu nói chuyện. Bởi vậy có thể thấy được. Không thể nhỏ nhìn tinh anh. Có chút cấp tinh anh linh giới nhân vật. So với thủ lĩnh trí tuệ còn cao hơn. Đương nhiên này loại tinh anh tiềm lực đều không nhỏ. Tương lai là có thể đột phá mô bản. Trở thành thủ lĩnh cấp cường giả. Cái kia chút tiêu chuẩn nghề nghiệp. Tinh anh nghề nghiệp người thức tỉnh. Tiến nhập linh giới thăm dò. Tuyệt phần lớn thời gian là ở cùng cấp tinh anh linh giới nhân vật đấu trí so dũng khí. Nộ chảo bị triệu hoán đi ra. Đánh về phía Lý Tư Viễn. Phía sau ghi tết. Di Pha cũng thông qua xác định địa điểm nhảy dù xuất hiện. Hai bên trái phải ngăn chặn hành lang hai đầu. Mà sớm có chuẩn bị Lý Thục Nghi. Hàn Húc. Càng là đã xông lên phía trước. Lý Thục Nghi một kiếm trực tiếp quán xuyên bên trái một tên người quần áo đen lồng ngực. So với thủ lĩnh, Lý Tư Viễn chờ ba người vận công phá tan uy hiếp khống chế. Tiêu tốn thời gian liền dài ra một nửa. Hai giây phía sau mới khôi phục hành động lực lượng. Cách này cũng là tay trái người mặc áo đen kia, không có tránh thoát Lý Thục Nghi đâm thủng ngực một kiếm nguyên nhân. đương nhiên làm kiếm ca vị diện level 8 tinh anh. Cái kia hắc về cũng không phải bình thường. Ở lưới kiếm vào cơ thể trong nháy mắt cứng ép vặn vẹo bắp thịt. Đồng thời cực hạn nghiêng người. Để mũi kiếm thác khai trái tim yếu điểm. Chỉ là đâm xuyên qua lá phổi. Bị thương không nhẹ. Khó có thể điều vận nổi công. Binh binh bàng bàng, hai phe ở đây đen kịp hành lang bên trong triển khai áp chiến. Lý Tư Viễn loạn phi phong đao pháp triển khai. Như điên cuồng giống như vậy. Xung quanh một mảnh đều là sáng như tuyết đao ánh sáng. Nộ chảo ăn một đao, nhất thời một đường thật dài nước ra xuất hiện, máu tươi chảy ròng. Một đao này kích phát tấn công dữ dội, vì lẽ đó vết thương có vẻ phi thường khủng bố. Bạch Hiểu Văn lúc này sinh mệnh cộng hưởng, nhưng trói chặt trên người đồ phu, vì lẽ đó nộ chảo huyết tuyến không có bảo đảm. Cũng may có Hàn Húc cái này an hiểu bảo vệ mơ. Tị. Ở. Xoay người lại đạp bước. Trọng thuẫn đập xuống ở đất. Chặn rơi Lý Tư Viễn đến tiếp sau hai đao. Để nổ trào có cơ hội thở lấy hơi. Rất nhanh sẽ chấn chỉnh lại kỳ cổ. Lần thứ hai gào gừ một tiếng nhào tới. Lợi trào trên người Lý Tư Viễn để lại lục đạo miệng vết thương. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng. Trước tiên phối hợp Lý Thục Nghi đem cái kia bị thương hắc về quét sạch. Sau đó gọi ra đồ phu. Vây công còn lại hai người. Có đồ phu chính diện vác đao cùng cắt giảm song kháng. Lý Tư Viễn chờ hai tên hắc về rất nhanh không chống đỡ được. Trước sau bị đánh chết. Ba tên hắc về rơi mất một con bạch ngân hòm báu bất quá chấm điểm cực thấp. Bạch Hiểu Văn thuận lời giật kết quả hết sức xui xẻo tua chống. Cũng may. Ba cái hắc vệ đều cho linh năng điểm. Tổng cộng hơn 2.000 điểm. Cũng coi là không tệ thu vào. Linh giới quy tắc tự động dựa theo độ cống hiến chia. Tăng nhanh tốc độ đi. Bạch Hiểu Văn thấp giọng nói. Mới vừa chiến đấu đồng tính không nhỏ. Huyết thần phong hắc vệ môn chẳng mấy chốc sẽ theo tiếng mà tới. Theo thời gian trôi đi. Chen chúc tới hắc vệ càng ngày sẽ càng nhiều. Liền ngay cả Lý Tư Viễn trong miệng hồng trưởng lão. Cầu trưởng lão chờ thủ lĩnh cấp cường giả cũng biết xuất hiện. Bất cứ lúc nào gian tăng lên độ khó. Hơn nữa mục tiêu cuối cùng là giết chết này đám hắc vệ thủ lĩnh. Vô cùng có khả năng đạt đến thậm chí vượt qua level 9 thủ lĩnh cấp cường giả Tần Huy. Đây chính là sơ cấp tinh anh chi nhánh độ khó vị trí. Đương nhiên, khó khăn một bộ phận còn thể hiện đang tìm kiếm Tần Huy. Hiện nay Bạch Hiểu Văn bốn người còn không xác định Tần Huy vị trí cụ thể đến tột cùng ở đó. Bạch Hiểu Văn chỉ có dựa theo ký ức bên trong cấu Ngọc Liên cất bước con đường đi tới. Con đường này thông suốt hướng về kho vũ khí. Hắn cảm thấy Tần Huy nếu như ở bí đảo bên trong, có khả năng nhất vị trí chính là kho vũ khí phía trước cái kia mảnh đất trống. Khu vực này đội tuần tra rõ ràng trở nên dày đặc. Rất nhiều hắc vệ đô ở hướng về phương hướng này đuổi. Cũng may Bạch Hiểu Văn đã rủ ra khẩu lệnh, dựa vào cơ biến, luôn có thể lừa dối qua ải. Liên tục cùng ba chi đội tuần tra gặp thoáng qua phía sau. Bạch Hiểu Văn ra hiệu các đồng đội ở một chỗ yên lặng chi địa tạng tốt. Không phải không có thời gian sao? Lý Thục Nghi hỏi. Ta phát hiện động tính của kẻ địch có chút vấn đề. Bạch Hiểu Văn nói. Ở phát hiện Lý Tư Viễn chờ thi thể của người phía sau. Đại bộ phận đội tuần tra là men theo lúc chúng ta tới phương hướng đuổi theo tra chặn đường. Điều này nói rõ gì đây? Ba vị đồng đội đều rơi vào trầm tư. Bạch Hiểu Văn không có thừa nước đục thả câu. Điều này nói rõ hắc vệ thống lính người, dòng suy nghĩ xuất hiện vấn đề. Hắn cho rằng chúng ta này một nhóm chỉ là thám tử, là tới dò hỏi bí đảo bên trong tình báo. Vạn vạn không nghĩ tới chúng ta còn con này mấy người. Là tới lấy Tần Huy thủ cấp. Đứng ở hắc vệ môn góc độ tự nhiên là tận lực chặn chúng ta trốn cách bí đạo. Lý Thục Nghi bừng tỉnh nói. Chúng ta chỉ cần giấu đến. Qua một đoạn thời gian. Bí đạo chỗ sâu hắc vệ liền sẽ trở nên ít hơn. Bởi vì đại bộ phận hắc vệ đô đi bí đạo thủy phiệt lối vào cái kia vải bố lót trong phòng. Tiến hóa chi nhãn 77 chương 757 cửu hải nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Kiều Nhị mở ra lực lượng tinh thần che đậy. Bạch Hiểu Văn nhưng là đem tinh thần lực tua vòi khuyết tán mở thăm dò hắc vệ môn hướng đi. Quả nhiên như Bạch Hiểu Văn dự liệu. Ở lực lượng tinh thần tra xét bên trong. Từng nhóm một hắc vệ hướng về Bạch Hoàng tiểu đội lúc tới phương hướng xuất phát. Càng đi càng xa. Chờ đợi chắc là 15 phút thời gian. Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị đều có thể nhận ra được. Phía trước khu vực hắc vệ nhân thủ. Đã càng ngày càng hiếm hoi. Hắc vệ thống lĩnh người ước chừng là cảm thấy phái đi ra ngoài hắc vệ số lượng đầy đủ, không có tiếp tục phái. Gần đủ rồi chứ, Kiều Nhị hỏi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, đợi thêm một chút, không nên gấp. Thời gian này, bỗng nhiên hai người lần thứ hai đã nhận ra lại có người tiếp cận. Ước chừng là hai. Ba chi đội tuần tra. Mười mấy người bộ dạng. Vừa đi vừa vẫn còn nói lời. Cách rất gần, Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc dựa vào nhĩ lực cũng đều có thể nghe được tiếng nói. Một cái có chút già nua âm trầm âm thanh nói. Người tìm đã tới chưa, khác một người đàn ông trung niên thanh âm vang lên. Hồi bẩm cầu trưởng lão. Các anh em vẫn đuổi tới Thủy Phiệt nơi. Đều không có tìm được. Lại có người nói, e sợ đối phương đã trốn thoát. Già nua âm trầm âm thanh hừ một tiếng chạy thoát không hẳn. Dẫn đường, ta tự mình đi tìm hiểu ngọn ngành. Tiếng bước chân lại vang lên. Lý Thục Nghi thở một hơi. Ở đội ngũ kinh bên trong nói. Xem ra chờ một chút vẫn là có giá trị. Đối phương lại thiếu mất một cao cấp bốt. Tốt hơn đánh một ít. Bạch Hiểu Văn còn chưa nói. Bỗng nhiên đuốc ánh sáng sáng lên. Tiếng xé gió truyền đến. Bọn họ ẩn thân vị trí. Trước sau hành lang càng là xông ra hai cỗ hắc vệ. Tổng cộng hơn 10 người. Không tốt. Bạch Hiểu Văn biết đã bị kẻ địch phát hiện. Lập tức cũng không ẩn giấu. Dẫn Lý Thục Nghi chờ ba người xuất hiện. Một cái người mặt hắc bào lão giả. Từ hai tên hắc vệ trung gian đi ra. Hắn hốc mắt hãm sâu. Mặt mũi nhăn nheo, tóc một mảnh hoa râm. Nghĩ đến chính là trưởng lão Cầu Hải. Buồn cười. Liền nội công cũng không từng tu luyện. Không chút nào hiểu làm sao ẩn nấp hô hấp. Cũng muốn tránh thoát lão phu cha xét. Cầu Hải mặt lộ vẻ mỉm cười. Có vẻ khá là đắc ý. Bốn người các ngươi. Chính là ở luận kiếm nhai trợ giúp Cấu Ngọc Liên. Hỏng rồi chủ thượng đại sự kẻ cầm đầu. Chờ lão phu đem bọn ngươi bắt sống tới. Giao cho chủ thượng. Nhưng là một cái công lớn. Lý Thục Nghi châm biếm lại. Ngươi gia chủ trên đất là tang gia chi khuyển. Thiệt thòi ngươi vẫn như thế hết hy vọng sụt. Tranh công mời thưởng. Cầu Hải còn chờ nói chuyện. Bạch Hiểu Văn đã ở đội ngũ kinh bên trong theo ra tài liệu của hắn. Cũng hạ lệnh động thủ, ở đây là địch nhân xào huyệt. Đối phương người đông thế mạnh. Kéo dài thêm đợi đến rất nhiều hắc vệ tới rồi. Thế cuộc liền khó có thể dự liệu. Cầu Hải thủ lĩnh level 8 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Huyền âm võ giả thuộc tính. Sức mạnh 52. Nhanh nhẹn 70. Thể chất 39. Tinh thần 28 đặc thù kỹ. Âm thực ma công lơ. Vâng. 2. Thu được chân khí tổng sản lượng 400 điểm. Chân khí tuần hoàn 2. 2 điểm chu thiên to lớn nhất phát ra 21 điểm. Kỹ năng 1 cao cấp đề túng thuật, hơi. Kỹ năng 2. Hóa cốt miên trường. Triển khai này trường pháp thời gian. Ngươi vật lộn sở trường ngầm thừa nhận tăng lên cấp 2. Nếu như dùng hóa cốt miên trường chúng đích kẻ địch. Mục tiêu cần thông qua nội công thể chất chống lại. Bằng không đem rơi vào trạng thái hư nhược. Toàn bộ thuộc tính hạ thấp 10%. Nên trạng thái nhiều nhất trồng chất 3 tầng. Làm trồng chất đến 3 tầng thời gian. Mục tiêu đem ngoài ngạch thừa nhận chân khí phát ra điểm số 5 chân thực thương tổn. Kỹ năng 3, huyền âm chỉ, rót vào chân khí đà kích đối thủ yếu huyệt. Mục tiêu cần thông qua nội công thể chất chống lại, bằng không đem bị điểm huyệt, rơi vào tương ứng dị thường mặt trái trạng thái. Kỹ năng 4. Bạch Hiểu Văn đã dần dần tìm tòi đến rồi đối phó kiếm ca vị diện thủ lĩnh kinh nghiệm. Trận chiến này vẫn là đồ phu xông vào trước nhất mặt. Mục nát độc tố khuyết tán ra. Trước tiên cho cái này gọi là Cửu Hải huyết thần phong trưởng lão treo lên độc tố số tầng lại nói. Kiếm ca vị diện thủ lĩnh cố nhiên có thể dĩ nội công chống cự độc tố. giảm miễn đại bộ phận độc tổn thương. Nhưng tích tiểu thành đa, độc tính thương tổn cũng là hết sức khả quan. Hơn nữa mục nát độc tố chủ yếu tác dụng ở chỗ hạn chế những này nhanh nhẹn hình lại có khinh công treo bức nhóm tốc độ di động. Mặt khác, cừu hải dựa vào nội công kháng độc, dùng cho phát ra phương diện chân khí liền sẽ giảm rất nhiều. Hắn hóa cốt miên trưởng cũng không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Ở độ phu phía sau, Bạch Hiểu Văn đông lạnh ma trưởng vung lên, một đảo lại một đảo băng xương liệt phiến bắn ra. So với bảy đe sơ ít le, đông lạnh ma trưởng phát ra hơi kém một ít. Nhưng ưu thế ở chỗ phép thuật loại hình, có thể thông qua minh tưởng điều chỉnh đạn nói. Bị cao rời nhanh, cao né tránh kiếm ca vị diện thủ lĩnh lánh tránh thoát tỷ lệ sẽ giảm mạnh. Hơn nữa băng xương liệt phiến gây giảm tốc độ hiệu quả, cùng thối giữa giảm tốc độ trồng chất, để cửu hải càng là dường như thân ở đầm lầy. Nguyên bản như gió tốc độ trực tiếp hạ xuống một nửa, sức uy hiếp giảm nhiều. Kiều Nhị không có thổi linh hồn vận quy tắc, mà là thông qua thanh âm đánh trận phá đi thang âm. Tương tự sử dụng tới từng đạo cơ sở thanh âm công phép thuật, cắt giảm cừu hải hơn. B. Kiếm ca vị diện thủ lĩnh lượng máu cực thấp, giống cừu hải này loại level 8 thủ lĩnh, chỉ có không tới 400 điểm sinh mệnh. Có thể nói giòn ra, rất dễ dàng đè thấp huyết tuyến. Một bên khác, Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc nhưng là xông vào hắc vệ đám người, nhất công nhất thủ, phối hợp rất có kết cấu. Lý Thục Nghi đối diện với mấy cái này phổ biến cấp 7 cấp 8, lại có các loại võ công bổ trợ cận chiến sở trường hắc vệ, bản thân kiếm thuật sở trường là có chút thua thiệt. Bất quá có Hàn Húc viện hộ tống phía sau, nàng có thể thoải mái tay chân chỉ công không tuân thủ, đối với kẻ địch tạo thành uy hiếp lớn tăng. Ở tam liên chém chúng đích phía sau, Lý Thục Nghi rốt cuộc bắt đầu trồng chất bị động số tầng. Phía trước mấy tầng bị động trồng chất sau khi đi lên, Lý Thục Nghi sức mạnh cùng nhanh nhẹn đồng thời tăng cường, thì dường như quả cầu tuyết, phía sau bị động số tầng càng thêm dễ dàng trồng chất. Tên kia trúng rồi tam liên chém hắc vệ, bị nàng một kiếm xuyên qua xuyên tim ồ, tấn công dữ rồi giết chết. Hàn Húc trọng thuẫn ngăn cản hắc vệ công kích, nhưng là khá là vất vả. Chủ yếu là hắn bất luận đẳng cấp vẫn là chiến đấu sở trường, đều kém hơn những này cao cấp tinh anh. Bất quá Hàn Húc cũng có sự tàn nhẫn, trọng thuẫn không kịp chống đỡ thời điểm, liền trực tiếp lấy thân thể mình không phải chỗ yếu, trợ giúp Lý Thục Nghi gắng gượng chống đỡ thương tổn. Hắn giáp bảo vệ hết sức cao, huyết điều cũng tương đối dài, ăn hắc vệ môn mấy lần công kích, hừm, bê, rơi xuống tốc độ cũng không nhanh. Mà ở Hàn Húc hơn, bê, hạ thấp nguy hiểm tuyến thời điểm, Kiều Nhị vừa phát sinh mệnh khép lại, lại cho sữa trở về. Nhìn đến vết thương chẳng chịt Hàn Húc, vẫn là long tinh hổ mãnh, vây công hắc vệ đô là âm thầm kinh hoàng. Kiếm ca vị diện cao thủ là rất kiêng kỵ bị thương, bởi vì bị thương sẽ ảnh hưởng nội công vận chuyển, dẫn đến sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống. Vì lẽ đó hắc vệ môn mới có thể đối với Bạch Hoàng tiểu đội bốn người phương thức chiến đấu không đủ lý giải. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi, nộ trảo, kỳ tép, di pha các loại đều bị triệu hoán đi ra, tham dự vào công kích hắc vệ chiến đấu bên trong, đem còn thừa lại hắc vệ cho chặn ở chiến trường ngoại vi, không để cho bọn họ trợ giúp cừu hải. Chiến đấu trọng tâm vẫn là đang vây công cừu hải trên. Chỉ cần có thể giết chết cừu hải, liền mang ý nghĩa cuộc chiến đấu này thắng lợi. Tiến hóa chi nhãn 77 chương 758 âm thực ma công vừa bắt đầu. Cừu hải không quen Bạch Hiểu Văn, Kiều Nhị chiến đấu động tác võ thuật, ăn hai đòn băng xương liệt phiến cùng một phát phá đi thang âm. Hừm, bê, cắt giảm hơn, càng bị giảm tốc độ, thừa nhận đổ phu độc khí trà đạp, trong lúc nhất thời thảm bị áp chế. Bất quá cừu hải dù sao cũng là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, hắn cấp tốc ý thức được trước mặt đổ phu chỉ là một mặt khiên thịt mà thôi. Máu dày phòng cao, đánh cũng đánh không chết, Chiến đấu trọng điểm ở chỗ phía sau Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị. Bất luận là hàn băng chỉ lực vẫn là âm luật võ học, đều để hắn rất khó né tránh. Cầu Hải hét dài một tiếng. Bên ngoài thân quần áo bỗng nhiên phồng lên. Một tầng như ẩn như hiện sóng nước kinh khí quanh quẩn quanh thân. Đối diện Đồ Phu vung đập tới quyền trượng, hắn càng là không tránh, cất bước thác thân mà qua. Bang Đồ Phu cử xà quyền trượng đập vào Cửu Hải trên lưng. Thao túng người Bạch Hiểu Văn. Nhưng là cảm thấy một luồng cực kỳ dẻo dai sức mạnh. Giống như là đập vào một đống trên bông vải. Mềm nhũn không sử dụng ra được sức mạnh. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Đây là Cửu Hải một kỹ năng cuối cùng âm khí hóa khiên. Có thể mức độ lớn giảm miễn lần kế tiếp thừa nhận cận chiến công kích thương tổn. Cũng đem địch nhân cận chiến công kích sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đồ Phu cử xà quyền trưởng cũng không nhẹ. Một côn này tử nện xuống đến. Mặc dù có âm khí hóa khiên giảm tổn thương. Cửu Hải vẫn cứ lưng đau nhức, ngực khó chịu. Bất quá dựa vào này cố vung đập lực lượng. Cửu Hải tốc độ di động đột nhiên tăng cường. Dường như rụt ảnh giống như vọt tới Kiều Nhị trước mặt. Chộp một cái hóa cốt miên trưởng đánh ra. Bạch Hiểu Văn sớm có phòng bị, ngang qua một bước, lấy thân thể gắng đón đỡ Cửu Hải hóa cốt miên trưởng. Bùm một tiếng nhẹ vang lên. Bạch Hiểu Văn cảm thấy một cổ vượt dị âm nhu sức mạnh chui vào trong cơ thể. Nhận được hơn thương tổn đồng thời. Hắn toàn bộ thuộc tính cũng thấp xuống 10%. Thân hình càng bị đánh ra cương trực. Cửu Hải cười gằn, không nghĩ tới vẫn là cách đa tình hạt giống. Tốt. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Liền bắt ngươi mệnh để đổi hắn trong miệng trào phúng. Trên tay nhưng không chậm chút nào. Đòn thứ hai hóa cốt miên trưởng lần thứ hai đánh ra. Chính giữa Bạch Hiểu Văn lồng ngực. Đem đánh lùi về sau ho ra máu. Kiều Nhị hét lên một tiếng. Triển khai tâm linh lao tù. Giơ tay khống chế Cửu Hải. Cuối cùng cũng coi như không có để Cửu Hải đem thứ ba trưởng đánh ra đến. Một tiếng âm trầm cười gằn vang lên. Đột nhiên một vệt bóng đen như điện đập ra. Một cái thép trưởng mang theo áp phong. Đập về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn gọi ra một con khô lâu đao thuẫn thủ nỗ lực chống khiên đón đỡ. Bất quá cái kia thép trưởng nhưng phảng phất linh xà. Hơi xoay chuyển nửa vòng. Vòng qua khô lâu đao thuẫn thủ thiết thuẫn. Trực kích chúng đích khô lâu xương sọ. Đem đập thành đầy trời mảnh vụn xương cốt. Cẩn thận lại tới nữa rồi một cái bốt. Bạch Hiểu Văn trong lòng thất kinh. Hắn cán dài vũ khí sở trường cũng không thấp. Tự nhiên có thể nhìn ra cái kia thép trưởng chủ nhân thực lực cường hãn. Chỉ bằng vào này một trưởng ứng biến thật nhanh. Chí ít cũng phải là lên cấp level 9 thậm chí cao hơn chiến đấu sở trường mới có thể làm đến. Hôi ảnh lấp lóe. Đuốc ánh sáng bên trong. Thép trưởng chủ nhân hiển lộ ra khuôn mặt. Là cái vóc người thon gầy người đàn ông trung niên. Mặt không hề cảm xúc. Dường như mang một trương mặt nạ ra người giống như. Một bên khác. Cửu Hải đã xông phá tâm linh lồng giam phong tỏa. Đồng thời nhường cho qua Đồ Phu vung đập tới quyền trưởng. Lạnh rên một tiếng nói. Hồng Côn. Ngươi tới làm sao muộn như vậy? Tên là Hồng Côn trung niên thon gầy nam tử nhàn nhạt nói. Ngươi phái ra thông báo ta hắc về cước trình quá chậm. Vừa đến một hồi trung quy phải thời gian. Cửu Hải hừ nói thôi, đem đám nhóc con này bắt giữ, chủ thượng cái kia bên trong, lão phu phân ngươi một công. Hồng Côn hiển nhiên là một có thể động thủ liền không nhiều bơ. Nhân vật hung áp. Căn bản không cùng Cửu Hải nói nhiều. Thép trưởng chộp đập ra. Vừa nhanh vừa mạnh. Bạch Hiểu Văn thao túng Đồ Phu vung lên cử xà quyền trưởng đón đỡ. Leng keng một tiếng cử lực tương giao. Đồ Phu bị đánh lảo đảo lùi về sau. Sau đó Hồng Côn thép trưởng như là linh xà giống như co rụt lại dối một cái trưởng nhọn tinh chuẩn điểm trúng Đồ Phu hạ âm. Tuy rằng một côn này Hồng Côn chiếm thượng phong. Nhưng hắn vẫn là khẽ ồ lên một tiếng. Hiển nhiên là nhìn ra Đồ Phu chịu đánh. Nhận một côn này đâm vào âm. Nhưng là hàng nhái như vô sự. Cửu Hải hò hét. Đây là cản thi thuật. Cương thi không hề cảm giác đau. Muốn giết nó quá phiền phức. Muốn trực tiếp công kích người khô xác hai tên huyết thần phong trưởng lão cấp tốc đạt thành nhất trí. Hồng côn thép trưởng thẳng thắn thoải mái, sinh vật triệu hồi dồn dập bị đánh lui thay cửu hải dọn dẹp ra một con đường. Mà cửu hải triển khai cao cấp đề túng thuật, lao thẳng tới Bạch Hiểu Văn. Toàn lực ứng phó. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Nếu đã tới hai cái cấp 8 thủ lĩnh, hơn nữa còn là kiếm ca vị diện cường hãn thủ lĩnh, vậy thì không thể lại có thêm chỗ nương tay. Kiều Nhị lùi về sau nửa bước, linh hồn vận quy tắc thổi lên. Nữ yêu Di Pha phất tay. Linh hồn ép. Mục tiêu cửu hải song trọng suy yếu hiệu quả hạ. Cửu hải toàn bộ thuộc tính nhanh chóng ngã xuống. Mặc dù có nội công phụ trợ, nhưng cơ sở thuộc tính vẫn là cội nguồn. Trong lúc nhất thời cửu hải bất kể là tốc độ, ra tay sức mạnh, đều hàng rồi một đoạn. Bạch Hiểu Văn uy hiếp triển khai cửu hải toàn bộ thuộc tính lại rơi nữa 5%, cũng rơi vào ngắn ngủi cương trực. Mượn cơ hội này, Bạch Hiểu Văn trực tiếp triển khai đa trọng liệt phiến. Liên tiếp ba phát băng xương liệt phiến bi u bi u bi u bay đi. Cửu hải kỳ thực nội kình hao tổn không nhỏ. Bị ba phát băng xương liệt phiến trúng đích phía sau. Hừm. Bê. Chợt giảm đến rồi 35% nguy hiểm tuyến trên. Bên ngoài thân cũng nở rộ ra một tầng nghiêm xương. Bạch Hiểu Văn thu hồi đông lạnh ma trưởng cùng nghệ ngữ ma điển. Đạp bước lên trước. Một cái thiêu đốt hỏa diễm trọng quyền nổ ra. Đồng thời bên ngoài thân máu ánh sáng lói lên huyết nổ dưới trạng thái Kusanas lưu cổ võ thuật hoang dảo Bạch Hiểu Văn trước ăn cửu hải hai đòn hóa cốt miên trưởng. Toàn bộ thuộc tính hạ thấp 20%. Nhưng huyết nổ thương tổn tăng cường hoàn toàn có thể để bù đắp. Ngoài ra còn có Bạch Hiểu Văn hoàng kim nhẫn đau khổ chiếc nhẫn giao cho hắn đau nhức tiềm năng hiệu quả. Để sức mạnh của hắn giá trị ngoài ngạch gia tăng rồi tiếp cận 30 điểm này một cách trọng quyền. Nếu là dưới tình huống bình thường, là khó có thể bắn trúng cửu hải. Nhưng lúc này cửu hải đã bị ba phát băng xương liệt phiến giảm tốc độ mà khô lâu dũng sĩ cùng khô lâu đao thuẫn thủ hai bên trái phải. Cũng kẹp hắn né tránh hướng tránh không gian. Cửu hải chỉ có hít sâu một hơi, âm thực ma công nội kình tụ tập, gắng đón đỡ Bạch Hiểu Văn cú đấm này. Oanh cửu hải ngực hắc y bị nổ tung một cái lỗ hồng. Nám đen hỏa diễm quyền ấm. Khắc vào lồng ngực của hắn một luồng hùng hồn sức mạnh tràn vào. Hắn quát to một tiếng. Già nua gầy đét thân thể về phía sau quẳng. Trong miệng phun ra một khẩu máu đen. Tuy rằng chúng chiêu, nhưng cửu hải kinh nghiệm chiến đấu vẫn cứ cực kỳ phong phú. Hắn một chút nhìn ra Bạch Hiểu Văn cú đấm này đến tiếp sau biến hóa đa dạng. E sợ còn có hậu chiêu. Vì lẽ đó ở chúng chiêu thời gian thì có ứng biến. Dựa vào Bạch Hiểu Văn quyền anh xung lượng về phía sau lui nhanh. Cho nên mới tạo nên bị một quyền đi máy bay chấn động tràng diện. Trái lại quay mũi Bạch Hiểu Văn đến tiếp sau liên chiêu biến hóa. Dù chỉ như thế, cửu hải hơi bê cũng là ảo ra đến cùng. Phía sau Hồng Côn thấy tình thế không ổn. Cướp bước lên trước. Thép trưởng gào thét quét ngang. Đánh đuổi đồ phu. Khô lâu dũng sĩ cấp sinh vật. Nỗ lực đem cửu hải cứu được. Cánh vai vỗ. Ở một bên dòng ngó đã lâu Di Pha. Một cây xảo quyệt trường mâu đâm ra. Lăng không quán xuyên cửu hải lồng ngực tiến hóa chi nhãn 77 chương 759 đặc cấp linh năng ghép tinh cùng huyết ma đan hai hợp một đổi thành những người khác. Là rất khó ở Hồng Côn dưới sự bảo vệ giết chết cửu hải. Nhưng Di Pha thứ nhất là phi hành sinh vật. Ra chiêu phương thức để Hồng Côn hết sức chưa quen thuộc. Thứ hai của nàng chiến đấu sở trường cũng là cực cao. Không kém hơn kiếm ca vị diện cao cấp thủ lĩnh. Cửu hải đang đứng ở bị đánh bay trạng thái. Vô pháp phòng bị. Bị một đòn xuyên qua đâm thủng ngực thang phía sau. Đôi mắt già nua trợn mắt mở to hắn quát lên một tiếng lớn. Phấn khởi còn sót lại có sức lực. Một cái hóa cốt miên trường. Trực tiếp chụp chúng rồi Di Pha lồng ngực. Di Pha rít lên một tiếng, ngực sụp đổ một đám lớn, miệng phun huyết dịch thân hình cấp tốc hóa ánh sáng tiêu tan. Bạch Hiểu Văn trong lòng giật mình. Không nghĩ tới cửu hải sắp chết phản công. Lại có đáng sợ như vậy uy lực. Di Pha bị một trưởng trực tiếp đánh chết. Cũng may Di Pha là sinh vật triệu hồi, chỉ cần 12 giờ là có thể phục sinh, không có gì đáng ngại. Nếu như là Bạch Hoàng tiểu đội 4 người bên trong nào đó một cách chịu một trưởng này, tạo thành giảm quân số, thật là tổn thất khổng lồ. Cầu Hải bị đánh giết, Bạch Hiểu Văn lập tức chỉ huy Đồ Phu cùng Nộ Trảo chờ sinh vật triệu hồi, vây một cách khác level 8 thủ lĩnh Hồng Côn. Hắn một lần nữa móc ra đe sơ ít le, bắt đầu viễn trình bắn tỉa, bức bách Hồng Côn phân ra một bộ phận chân khí dùng cho khinh công chạy chỗ, tránh né viên đạn. Không thể không nói Kiều Nhị linh hồn vận quy tắc suy yếu là một hạng thần kỹ. Ở suy yếu hiệu quả trồng chất đầy 5 tầng, Hồng Côn sức mạnh, nhanh nhẹn chờ thuộc tính giảm xuống một đoạn phía sau, ra tay đã không giống vừa bắt đầu như vậy ác liệt cương mãnh. Nguyên bản Đồ Phu công kích hầu như đều bị đỡ, chỉ có bị đánh phần, nhưng bây giờ chí ít ổn định huyết tuyến. Đương nhiên, kiếm ca vị diện thủ lĩnh chân chính cường hãn địa phương ở chỗ chiến đấu sở trường. Hồng Côn triển khai cái trò này côn pháp thời điểm, cán dài vũ khí sở trường đã đạt đến level 10, mặc dù là xung quanh thuộc tính bị suy yếu, hắn thép trường vẫn cứ biến hóa thất thường. Chỉ đông đánh tây, mạnh mẽ chống đỡ Đồ Phu cùng sinh vật triệu hồi nhóm vây đánh mà không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng, Kiều Nhị linh hồn vận quy tắc là quần thể suy yếu, chung quanh hắc vệ môn, thân thể xung quanh thuộc tính cũng đồng thời giảm xuống. Những này hắc vệ ngay cả là cấp tinh anh võ giả, nhưng luận võ công tinh thục, trung quy không sánh được Hồng Côn này loại thủ lĩnh. Ở thuộc tính suy yếu phía sau, hắc vệ môn trong lúc nhất thời khó thích ứng, ra chiêu thời điểm thường thường liền sẽ thêm ra một ít nguyên vốn không nên có sơ hở. Đối với máu thiếu phòng thủ thấp, ỷ lại kỹ xảo chiến đấu kiếm ca vị diện võ giả tới nói, kẽ hở liền mang ý nghĩa có cơ hội để lợi dụng được. Mà Lý Thục Nghi làm mới lên cấp anh hùng nghề nghiệp dược võ giả, không chỉ có tốc độ đánh thật nhanh, tỷ lệ bảo kích cũng cao. Một khi nắm lấy đối thủ kẽ hở, thường thường chính là nhằm vào bộ vị yếu hại một đòn sấm sét, trực tiếp thuấn sát Lý Thục Nghi giết chóc tốc độ tăng lên trên diện rộng. Hầu như mỗi một cách hô hấp đi qua thì có một tên hắc vệ ngã xuống. Hơn nữa những này hắc vệ lại là không sợ chết tử sĩ, không có mệnh lệnh của thượng cấp, càng là tử chiến không lùi. Rất nhanh, tên cuối cùng hắc vệ ngã xuống Lý Thục Nghi dưới kiếm. Bạch Hoàng tiểu đội cấp tốc hoàn thành đối với trưởng lão Hồng Côn vây kín, gia nhập Lý Thục Nghi cái này cường hãn cận chiến nhanh nhẹn anh hùng. Hồng Côn áp lực tăng gấp bội, chỉ có thể lấy thủ thế, nhưng sắp thua. Vây công bên dưới, Hồng Côn thép trưởng đón đỡ cũng khó có thể toàn bộ ngăn cản. Rất nhanh sẽ trúng rồi Lý Thục Nghi một kiếm, đau triệt tận xương. May là không có đánh trúng chỗ hiểm. Để nhất đạo vết thương phía sau, thứ hai nói, thứ ba thương thế khẩu cũng là theo nhau mà tới. Khô lâu dũng sĩ, Bạch Hiểu Văn liên tục trúng đích. Hồng Côn bị thương, chân khí dần dần tan rã, khí lực không thêm. Hắn nhìn lướt qua trên đất hắc vệ thi thể, cùng với chết không nhắm mắt Cầu Hải trưởng lão thi thể, trong lòng cực kỳ hối hận. Không nghĩ tới Đoạn Thủy Sơn Trang một cái công tử ca, thêm vào bên người ba tên tôi tớ, lại có thực lực mạnh như vậy. Đoạn Thủy Sơn Trang trang chủ Bạch Hàn Giang thực lực, chính tà hai đạo thủ lĩnh kỳ thực trong lòng đều biết. Bạch Hàn Giang luyện kiếm không đúng cách, tối đa cũng chính là một ba phong bốn cốc trưởng lão cấp trình độ, thậm chí còn phải kém hơn một ít, bị ứng kiếm phàm ung dung đánh bại. Thế nhưng Bạch Hàn Giang nhi tử cùng mấy cái tôi tớ hợp lực, có thể giết chết nhiều như vậy hắc vệ, liền ngay cả Huyết Thần Phong hai đại trưởng lão cũng khó tránh khỏi phải chết ở chỗ này. Hồng Côn trong lòng một trận bi thương, dâng lên tử trí. Trong cổ họng hắn rít lên một tiếng, không thấy Lý Thục Nghi thiếp thân đâm tới một kiếm, thép trưởng như điên gió mưa rào, hầu như bao phủ Lý Thục Nghi hết thảy né tránh không gian. Lý Thục Nghi trong lòng giật mình, không nghĩ tới vẫn lấy thủ thế Hồng Côn đột nhiên đấu pháp trở nên liều mệnh đứng lên. Nàng cũng là giòn ra nghề nghiệp, cùng thủ lĩnh đổi tổn thương rất có thể bị trực tiếp đánh chết. Bất đắc dĩ, Lý Thục Nghi chỉ có thể mở ra chiếc nhẫn hư hóa kỹ năng. Hồng Côn cái trò này phong ma trưởng pháp, tất cả đều đập trúng không khí. Chơ mắt nhìn Lý Thục Nghi một kiếm đâm xuyên qua hắn ngực, lưới kiếm nhập vào cơ thể mà ra. Phía sau Bạch Hiểu Văn viên đạn, Đồ Phu cử xà quyền trưởng, Khô Lâu dũng sĩ đại kiếm chém đánh. Một loạt công kích đều rơi vào Hồng Côn trên người. Đồng thời, Bạch Hiểu Văn hét một tiếng. Thục Nghi lùi về sau đang hư hóa dưới trạng thái Lý Thục Nghi. Không rõ vì sao, bất quá ôm chặt đối với Bạch Hiểu Văn tín nhiệm, vẫn là không chút do dự quang kiếm lùi về sau, trốn ra Hồng Côn cận chiến phạm vi. Giống cả người đấm máu Hồng Côn, hai tay nắm nắm thép trượng, trong giây lát như là con quay xoay tròn. Nội kình phóng ra ngoài nhiệt lưu phun trào, mạnh mẽ cương phong còn như thực chất càn quét ra. Khô Lâu dũng sĩ, Đồ Phu cùng với Hàn Húc các loại nằm ở Hồng Côn cận chiến trong phạm vi mục tiêu. Hừm. Bê. Đồng loạt giảm xuống một đoạn dài, đây là Hồng Côn một đòn tối hậu. Cũng là hắn nằm ở gần chết trạng thái phản công. Mấu chốt là, đòn đánh này thuộc về hỗn hợp thương tổn. Không chỉ có thép trường vung đập vật lý thương tổn, còn có Hồng Côn nội kình bạo phát, quét ngang ra hỏa thuộc tính nội công thương tổn, coi là ma pháp thương tổn. Nếu như Lý Thục Nghi ỷ vào hư hóa, vẫn giữ ở cận chiến phạm vi, hậu quả e sợ sẽ rất nghiêm trọng. Bởi vì hư hóa trạng thái, thừa nhận ma pháp thương tổn sẽ tăng lên trên diện rộng. Lý Thục Nghi mặc dù là anh hùng nghề nghiệp, thế nhưng luận thừa bị thương tổn năng lực, vẫn là so với Hàn Húc chênh lệch rất nhiều. Một vòng cuối cùng quét ngang, Hàn Húc chỉ là đem trọng thuẫn đập che ở trước mặt, liền quay mũi đại bộ phận thương tổn. Khô kiếm ca vị diện level 8 thủ lĩnh, so với cái khác vị diện quả nhiên là mạnh rất nhiều. Lý Thục Nghi cảm khái nói. Lúc trước ở Hắc Triều vị diện thế giới, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi hai người liền đối mặt quá level 8 thủ lĩnh. Đương thời cảm giác cũng không có hiện tại khổ cực như vậy. Đây là thực lực của hai người so với khi đó có bước tiến dài. Lại thêm Kiều Nhị cùng Hàn Húc hai người đồng đội, tổ xây xong Bạch Hoàng tiểu đội, thực lực tăng mạnh dưới tình huống, tiếp tục tiến lên, nơi này không thể ngừng lưu. Bạch Hiểu Văn hít một hơi thu hồi hai cái hoàng kim hòm báu cùng ba chỉ hắc vệ rơi xuống bạch ngân hòm báu. Lúc này bốn người bao quát sinh vật triệu hồi, liền không có trạng thái đầy tràn. Đặc biệt là cận chiến, đều giảm xuống thật lớn một đoạn. Đồ Phu gặm nhấm hai người thủ lĩnh thi thể, tiếp tục duy trì trên người mình tăng thêm bút. Tên béo huyết tuyến ở cận chiến bên trong xem như là khỏe mạnh nhất. Ban đầu bị đánh rớt không ít sinh mệnh, nhưng theo từng cái hắc về tử vong, lượng máu khôi phục rất nhanh. Phía sau Hồng Côn mục tiêu công kích chủ yếu cũng không phải nó, chỉ là sau cùng một cái quét ngang chưa kịp rút đi, ăn một phát hỗn hợp thương tổn mà thôi. Mọi người móc ra khôi phục sự sống đáng giá nước thuốc đồ ăn các loại, một bên chạy đi, một bên khôi phục trạng thái. Khổ cực nhất vẫn là Kiều Nhị. Làm phụ trợ giá trị liền thể hiện ra. Sinh mệnh khép lại thời gian côn đô một khi chuyển tốt liền lập tức phóng ra, cho mọi người khôi phục sự sống giá trị. Kiều Nhị lực lượng tinh thần tiêu hao rất lớn, cũng may có cổ Ai Cập vị diện lấy được lọc sạch sông Nin nước, chỉ cần mấy chục giây là có thể khôi phục như cũ. Trận chiến đấu này đối với toàn bộ nhiệm vụ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Giết chết Hồng Côn, Cầu Hải hai người là huyết thần phong hắc về hai cái thống lính người. Bọn họ một chết, hắc về trật tự tựu trở nên hỗn loạn rất nhiều. Trừ phi Tần Huy tự mình ra mặt chỉ huy, nhưng Bạch Hiểu Văn suy đoán là Tần Huy hiện tại hoặc là không ở kho vũ khí, hoặc là bận bịu những chuyện khác, nhất định là không có cách nào ra mặt. Nếu không thì Hồng Côn có thể trợ giúp lại đây. Tần Huy tại sao không có đến Bạch Hoàng tiểu đội đoàn người ẩn núp hắc vệ, hướng về kho vũ khí phương hướng tiếp tục tiến lên. Ước chừng đi rồi mười mấy phút, Bọn họ đã đến gần kho vũ khí cửa lớn. Xa xa có thể nhìn đến kho vũ khí trước cửa đất trống. Đất trống bốn phía trên vách tường cắm đầy bó đuốc, đem u ám lòng đất hành lang chiếu lên giống như ban ngày. Thanh đồng trọng cửa vẫn cứ chăm chú khép kín. Bất quá, có mười mấy hắc vệ chia thành hai nhóm canh gác cửa lớn, có vẻ khá là cảnh giác. Tần Huy quả nhiên tiến vào kho vũ khí. Bạch Hiểu Văn liếc một cái phía sau, hạ chắc chắn. Đối với, nếu như hắn không ở kho vũ khí, hắc vệ không có cần thiết trông coi nghiêm mật như vậy. Lý Thục Nghi bắt được cái cơ hội, khoe khoang mình một chút thông minh. Ta nhưng là toàn quốc thi đại học ngân bảng, cũng là học bá cấp tồn tại đây. Kiều Nhị nhíu lông mày nói, lần này phiền toái, Tần Huy ở kho vũ khí bên trong, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi vào mới được. Bây giờ không có Cấu Ngọc Liên chìa khóa, lại không biết mở ra mật mã, chúng ta nên làm gì? Bạch Hiểu Văn xua tay để các đồng đội ngồi xếp bằng ở mặt đất nghỉ ngơi, khôi phục tự thân trạng thái. Hắn sờ cằm một cái, rơi vào trầm tư. Kho vũ khí thanh đồng trọng cửa mật mã, kỳ thực Bạch Hiểu Văn là biết đến. Đương thời xem qua Cấu Ngọc Liên mở ra động tác, Bạch Hiểu Văn hoàn toàn có thể phục khắc động tác của nàng. Nhưng không có bí mật thược, biết mật mã cũng vô dụng. Mấy người đồng đội đều không dám quấy nhiễu Bạch Hiểu Văn tâm tư. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng đánh ngón tay, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, ta nghĩ tới rồi một cách biện pháp. Trước tiên gác cửa miệng hắc về dọn dẹp một chút, thuận tiện ép hỏi một hồi Tần Huy hạ xuống. Tuy rằng chúng ta suy đoán hắn ở kho vũ khí bên trong, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút mới coi như thỏa đáng. Bạch Hoàng tiểu đội bốn người nghỉ ngơi kết thúc, lần thứ hai xuất hiện. Đối phương đã không có thủ lĩnh, cái kia chút cấp tinh anh hắc vệ liền không phải là đối thủ, dồn dập bị đánh giết. Bạch Hoàng tiểu đội còn cố ý lưu hai cái trọng thương ngã gục hắc vệ, ép hỏi Tần Huy hạ xuống. Hai người này ngược lại khá là kiên cường, vừa bắt đầu không trả lời. Sau đó bị đồ phu làm dáng muốn gặm động tác hù được, chỉ phải nhả ra thừa nhận Tần Huy ở kho vũ khí bên trong. Hai người cũng không cảm thấy phản bội Tần Huy, bởi vì Tần Huy nằm ở kho vũ khí bên trong cực kỳ an toàn. Một người trong đó thậm chí uy hiếp nói, đợi đến chủ thượng thần công đại thành, xuất quan ngày, chính là của các ngươi. Giờ chết Tần Huy hóa ra là ở bên trong tu luyện võ công. Lâm thời nước tới chân mới nhảy hữu dụng không? Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu, đem này hai cái hắc vệ diệt đi. Dọn dẹp kho vũ khí phía ngoài hắc vệ, Bạch Hiểu Văn bọn bốn người đứng ở thanh đồng trọng trước cửa. Ba người kia mắt ánh sáng đều đồng loạt nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, chờ hắn lấy ra một cách biện pháp đến. Chúng ta trước tiến vào kho vũ khí. Bên trong trường kỳ đốt ngọn đèn, thuyết minh kho vũ khí bên trong cũng không là hoàn toàn phong bế, có cùng ngoại giới liên thông đường ống loại hình, dùng cho không khí lưu thông. Bạch Hiểu Văn thả ra lực lượng tinh thần xúc tu, tra xét rõ ràng thanh đồng trọng cửa cùng với bốn phía vách núi. Đồng thời nói. Hơn nữa, bên trong người nếu như bế quan 3-5 tháng, ẩm thực nên làm gì? Bên ngoài nên cũng có đưa vào lương khô nước sạch đường ống. Kiều Nhị gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nàng đồng dạng nhắm mắt, thả ra lực lượng tinh thần, thăm dò xung quanh, tìm kiếm khả năng tồn tại đường ống. Hai cái tinh thần hình người thức tỉnh là thăm dò chủ lực, cho tới Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc, liền tẻ nhạt đi mở hòm báu. Đầu tiên là 5 con bạch ngân hòm báu, có 3 chỉ là trước một trận chiến đấu đoạt được, mặt khác 2 cái là lần này chiến đấu thu được. 5 con hòm báu có 3 chỉ tua trống, chỉ cho linh năng điểm làm an ủi. Mặt khác 2 cái bạch ngân hòm báu từng người rơi mất một cái vật phẩm. Huyết ma đan, A cấp đạo cụ, có thể kích phát phục dụng người khí huyết tốc độ vận hành, tăng lên tốc độ công kích, tốc độ di động 25%, kéo dài 120 giây. Hiệu quả sau khi kết thúc, phục dụng người đem rơi vào 4 giờ trạng thái hư nhược, toàn bộ thuộc tính hạ thấp 25%. Cái này A cấp đạo cổ huyết ma đan, hiệu quả cũng không là đặc biệt ưu tú, tăng lên là tốc độ đánh cùng rời nhanh. Này hai người đều là căn cứ vào nhanh nhẹn diễn sinh thuộc tính. Mà mặt trái hiệu quả là toàn bộ thuộc tính hạ thấp, đánh đổi không nhỏ. Nếu như là trực tiếp tăng cường nhanh nhẹn giá trị sẽ càng cao hơn. Bởi vì nhanh nhẹn là trọng yếu cơ sở thuộc tính. Cùng giải quyết bước tăng lên tỷ lệ bảo kích cùng né tránh. Chống đỡ. Đón đỡ các loại diễn sinh thuộc tính. Bất quá cân nhắc đến lúc đó từ tinh anh trên người tuôn ra đạo cụ cũng không thể yêu cầu quá cao. Một kiện khác vật phẩm là lam trang y phục dạ hành. Gia tăng rồi 3 điểm nhanh nhẹn. Còn có một cái quá mức bị động hiệu quả ban đêm được. Hạ thấp tiềm hành thời gian bị phát hiện xác suất. Cái này y phục dạ hành cũng coi là không tệ lam trang, phụ gia kỹ năng đồ màu lam bản thân cũng rất hy hữu. Đương nhiên, ban đêm được bị động hiệu quả áp dụng mặt hết sức hẹp. Chỉ có cái kia chút nắm giữ kỹ năng ẩn thân thích khách mới có thể cần. Nhưng chân chính có thực lực thích khách cũng không lọt mắt một cái chỉ bỏ thêm 3 điểm nhanh nhẹn lam trang. Chân chính màn kịch quan trọng là hai cái hoàng kim hòm báu. Chiến đấu chấm điểm phương diện cửu hải hòm báu là bơ cấp, mà hồng côn hòm báu nhưng là cơ cấp. Trước tiên mở chính là hồng côn hòm báu. Lý Thục Nghi lít thẻ bài. Kim ánh sáng xoay chuyển phía sau. Đập vào mi mắt là một đống nhỏ dịch thấu trong suốt tinh thể. 3 viên đặc cấp linh năng ghép tinh coi như không tệ. Đặc cấp linh năng ghép tinh có thể dùng ở cường hóa trang bị. Cơ bản giống như là chế tạo item hoàng kim giá cả. Một viên làm sao cũng sẽ không thấp hơn 15,000 điểm. Đáng giá một nói là. Hồng côn trong hòm báu còn ngoài ngạc rơi mất huyết thần phong trưởng lão hồng côn lệnh bài thân phận. Nắm này lệnh bài có thể hướng về chính đạo trận doanh hoặc là huyết thần cung trận doanh hối đoái điểm cống hiến. Bởi vậy có thể thấy được. Tần Huy lãnh đạo huyết thần cung phản quân. Thật sự không bị người tiếp đãi. Chính đạo tà phái. Đều coi như kẻ địch. Liền ở Lý Thục Nghi mở cửu hải hòm báu thời điểm bỗng nhiên một bên khác có động tĩnh. Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị gần như cùng lúc đó mở mắt ra. Ta tìm được. Lời của hai người âm đồng thời gian vang lên, sau đó tương đối mà cười. Tiến hóa chi nhãn 77 chương 760 cây muôn châm gài tóc tìm được chờ một chút. Ta trước tiên đem cái hòm báu này cho mở. Lý Thục Nghi mau mau điểm mở cửu hải hòm báu. Rút bài kỳ nhạc vô cùng, mặt tay không đỏ Âu Hoàng đặc biệt là hưởng thụ cái cảm giác này. Cửu hải hòm báu rơi mất một cái hoàng kim cấp đồ trang sức cây muôn châm gài tóc. Còn có hai viên đặc cấp linh năng ghép tinh. Đương nhiên, huyết thần phong trưởng lão cửu hải lệnh bài, làm ngoài ngạc rơi xuống cũng là không có chiếm dụng rút bài số lần. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận châm gài tóc, liếc mắt nhìn thuộc tính. Cây muôn châm gài tóc nhặt sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Đầu trang bị nhu cầu. Không thuộc tính. Tinh thần năm phụ gia kỹ năng. Phá khí mũi tên. Lấy xuống châm gài tóc cũng hướng mục tiêu kẻ địch ném mạnh. Tạo thành chỉ số tinh thần một chân thực thương tổn. Nên thương tổn không nhìn bất kỳ ưu tiên cấp 7 trở xuống thương tổn hấp thu tấm chắn. Thời gian côn đô 12 giờ. Bền độ 41 xuyệt chéo 45 thuyết minh tơ bông hái lá đều có thể hại người. Này châm gài tóc phủ ra kỹ năng đến xem. Cao hơn tinh thần người thức tỉnh sử dụng. Mới có thể để phá khí mũi tên kỹ năng thương tổn sử dụng tốt nhất. Kiều Nhị cho ra ý kiến. Có chút vô bổ a. Kỹ năng có thể nói rõ là ném mạnh. Đại biểu phá khí tiến kỹ có thể không là phép thuật. Không hưởng thụ minh tưởng sở trường đạn đạo tu chính. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Nói cách khác. Muốn xạ kích sở trường cao người dùng. Mới có thể bảo đảm tỷ lệ trúng mục tiêu. Nhưng xạ kích sở trường cao người thức tỉnh không đều là nhanh nhẹn sở trường tinh thần thuộc tính là vĩnh cửu đau. Lý Thục Nghi xẹp lép miệng tinh thần của nàng thực tại là đoạn bản. Đội trưởng tinh thần của ngươi cùng xạ kích. Hú nút hàn húc đến rồi một câu. Lý Thục Nghi được nhắc nhở một câu nhất thời rõ ràng. Đúng không hiểu văn. Này trang bị không phải cho ngươi đo ni đóng giày tinh thần của ngươi có hơn 70 điểm. Xạ kích sở trường cũng có level 7. Vừa vặn hợp dùng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói. Từ kỹ năng phương diện nhìn xác thực hợp dùng. Bất quá coi như ta dùng. Cũng không thế nào thích hợp. 70. 80 điểm chân thực thương tổn nói có cao hay không. Nói thấp không thấp. Có chút lung túng. Dùng cái này phá khí tiến kỹ có thể. Đến lượt ta bây giờ đầu trang bị khôi phục lực lượng tinh thần bị động. Ta là không đổi. Ngươi cất trước đi. Kiều Nhị nói, không nhìn tấm chắn chân thực thương tổn, nói không chắc có một ngày có thể cử đi dùng trường. Bạch Hiểu Văn gật đầu đem trang bị thu. Hắn nguyên bản còn muốn phân cho Hàn Húc một bút linh năng điểm làm bồi thường. Dù sao mấy cái này hòm báo chiến lợi phẩm Hàn Húc liền sợi lông đều không gặp may. Bất quá, Hàn Húc nhưng là hết sức kiên quyết cự tuyệt. Các ngươi tìm tới ốm thông gió đảo ở nơi nào? Lý Thục Nghi lại nhấc lên câu nói này đầu. Ở đây, Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị dẫn Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc hướng về bên cạnh đi rồi mười mấy bước. Ở một cái tầm thường bên trong góc có một cái nửa thước đường kính lỗ hang, lấy thiết bản che đậy. Quay lại mở thiết bản, lỗ hang liền hiển lộ ra. Nhỏ như vậy động, làm sao đi vào á? Lý Thục Nghi nói. Cái này động, dùng để thông khí cùng vận chuyển cơm canh còn có thể. Nhưng tuyệt đối không có cách nào chứa đựng một người lớn sống sờ sờ đi vào. Liền ngay cả tiểu hài tử đều không được. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ta lúc trước suy tính thời điểm cũng đã dự nghĩ đến loại khả năng này. Kho vũ khí thiết trí kín như vậy cửa lớn. Chính là vì an toàn. Đương nhiên không thể lưu lại một có thể cung cấp người sống ra vào thông phong đưa cơm đường ốm. Nếu không, này sừng sững trọng cửa còn có ý nghĩa gì vậy? Ngươi nhất định nghĩ tới giải quyết như thế nào rồi? Lý Thục Nghi liếc mắt một cái thấy ngay Bạch Hiểu Văn tâm tư. Làm nhanh lên một chút tản. Đừng thừa nước đục thả câu. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Đương thời Cấu Ngọc Liên mở ra thanh đồng trọng cửa thời điểm, bên trong máy móc mở ra phương pháp, ta cũng lưu ý một hồi. Từ nội bộ mở ra cửa lớn là không cần sử dụng bí mật thượng. Ba người đồng đội đều là đầu óc mơ hồ. Đây không phải là nghịch biện mà, muốn từ nội bộ mở ra cửa lớn cần phải đi vào không thể. Nhưng nếu là chúng ta có thể vào lời, tiền đề chính là muốn mở cửa a. Lý Thục Nghi tốc độ nói rất nhanh, nói rồi lần lượn quanh khẩu. Bạch Hiểu Văn cười nói, chúng ta không vào được, bất quá có một người có thể. A, hắn cũng không tính là người. Nói, Bạch Hiểu Văn giơ tay gọi ra Ghi Tép. Đối với Ghi Tép còn chưa quen biết Kiều Nhị, Hàn Húc không hiểu Bạch Hiểu Văn ý tứ. Nhưng Lý Thục Nghi nhưng là trước tiên phản ứng lại. Hưng phấn nói. Đúng rồi. Ta tại sao không có nghĩ đến. Hiểu Văn, ngươi quá thông minh. Bạch Hiểu Văn cười to, sau đó cùng Ghi Tép như vậy nói như thế một phen. Ghi Tép gãi đầu, được rồi, ta thử một lần. Con rơi tiếng thét chói tai vang lên. Ghi Tép hóa thân rơi đám. Uyệt uyệt từ nửa thước đường kính lỗ hang bên trong qua lại đi vào. Ở kho vũ khí bên trong một lần nữa ngưng tụ hình thể. Bạch Hiểu Văn khoanh chân ngồi xuống, khép hờ hai mắt. Tầm mắt của hắn đã cắt đổi được Ghi Tép bên kia cùng hưởng tầm nhìn. Thông qua tâm linh liên tiếp. Thao túng Ghi Tép lặng yên sờ về phía cửa lớn máy móc. Bạch Hiểu Văn còn hướng về kho vũ khí nơi sâu xa liếc mắt nhìn. Cách từng cây chỗ đá. Lờ mờ có thể nhìn đến kho vũ khí tận đầu có từng tia từng sợi mây mù trưng nhảy. Không thấy rõ có người hay không ở. Bạch Hiểu Văn yên lòng. Hắn lo lắng nhất chính là Tần Huy nếu như đang đến gần nơi cửa chính, vừa thấy được Ghi Tép xông vào, không hỏi 3721 một lòng bàn tay đập chết Ghi Tép, vậy thì tiền công tan khí. Đương nhiên khả năng này cực nhỏ. Tần Huy nên ở các đời cung chủ tu luyện giường ngọc tu luyện. Đó đã là kho vũ khí cuối. Sau đó, Bạch Hiểu Văn thao túng Ghi Tép tìm được cửa lớn máy móc. Nhớ lại Cấu Ngọc Liên đương thời nhấn máy móc động tác, Bạch Hiểu Văn phục khắc Cấu Ngọc Liên động tác, vừa khớp. Rất nhanh thanh đồng trọng cửa phát ra ken két thanh âm, chậm rãi mở ra. Xong rồi Lý Thục Nghi Kiều Nhị chờ ba người đè nén xuống hưng phấn hoan hô. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Chúng ta mau đi vào. Đại môn mở ra thanh âm mặc dù không lớn, nhưng Tần Huy không nhất định không nghe được. Vì phòng ngừa hắn chạy mất, chúng ta ở sau khi đi vào, lập tức đóng cửa. Một nhóm bốn người cấp tốc đi vào, Bạch Hiểu Văn một lần nữa đóng lại thanh đồng trọng cửa. Cứ như vậy, coi như bí đảo bên trong rất nhiều hắc vệ trở về, cũng không có cách nào can thiệp Bạch Hoàng tiểu đội vây giết Tần Huy chiến đấu. Hơn nữa còn có thể phòng bị Tần Huy chạy trốn. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên làm như vậy cũng là có lợi có hại. Vạn nhất bốn người gộp lại đều đánh không được Tần Huy. Muốn chạy trốn lấy mạng cũng nhiều lắm tốn nhiều sức lực mở ra máy móc mới có thể. Người nào là Cấu Ngọc Liên sao? Kinh nộ thanh âm từ kho vũ khí tận đầu vang lên. Thanh âm này khá là quen thuộc, chính là Tần Huy. Hiển nhiên, Tần Huy còn không biết Bạch Hiểu Văn bọn bốn người xông vào bí đạo tin tức. Lại càng không biết nói hắn thủ hạ đắc lực Hồng Côn. Cửu Hải cũng đã bị quét sạch. Còn tưởng rằng là Cấu Ngọc Liên dẫn người đến rồi bí đạo. Này loại suy đoán cũng hết sức bình thường. Dù sao trừ hắn ra, chỉ có Cấu Ngọc Liên có kho vũ khí bí mật thượng cùng mở ra mật mã. Tần Huy vạn vạn không nghĩ tới. Bạch Hiểu Văn lợi dụng ghi tết có thể hóa thân rơi bầy đặc điểm. Từ thông phong đưa cơm đường ốm tiềm nhập kho vũ khí. Sau đó dựa vào đáng sợ khả năng ghi nhớ phục khắc Cấu Ngọc Liên động tác. Từ nội bộ mở cơ quan. Tiến hóa chi nhãn 77 chương 761 chiến đấu Tần Huy hai hợp một cách xa nhau hơn 10 căn võ học trụ đá. Bạch Hiểu Văn lờ mờ có thể nhìn đến Tần Huy thân hình. Là ngươi Cấu Ngọc Liên ở đó làm cho nàng đi ra. Tần Huy cẩn thận chung quanh nhìn quét. Bạch Hiểu Văn cười nói. Cung chủ không nên ra ngoài. Thay chúng ta lược trận. Nhân lúc lão già này chưa sẵn sàng cho hắn đến một hồi tàn nhẫn. Đưa hắn thăng thiên. Lý Thục Nghi chờ ba người đồng đội âm thầm cười. Tần Huy càng là nghi ngờ không thôi. Ở đề phòng Bạch Hiểu Văn bốn người thời điểm. Lại phải phân tâm bốn phía gì thường. Cho dù là một con chuột, mấy con rán, ở hắn tai nghe được đến đều giống như Cấu Ngọc Liên ở tối bên trong ẩn núp. Thật có loại trông gà hóa quốc cảm giác. Thừa cơ hội này, Bạch Hiểu Văn nhìn rõ đến rồi Tần Huy tư liệu, phát ở tiểu đội kinh. Tần Huy thủ lĩnh level 10 chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, huyết ma thuộc tính, sức mạnh 62, nhanh nhẹn 82, thể chất 54. Tinh thần 37 đặc thù kỹ. Băng hà công huyết thần kinh tàn lơ. Vâng. 3. Thu được chân khí tổng sản lượng 800 điểm. Chân khí tuần hoàn 2. 5 điểm chu thiên to lớn nhất phát ra 55 điểm. Kỹ năng 1. Cao cấp đề túng thuật huyết ảnh mê tung. Bị động. Tốc độ di động tăng cường 18%. Tỷ lệ né tránh 18%. Chủ động kích hoạt huyết ảnh mê tung. Có thể làm cho ngươi tốc độ di động ngoài ngạch tăng cường 2.5%. Chân khí phát ra điểm số, nhảy lên năng lực tăng lên 25%. Chân khí phát ra điểm số. Ở kích hoạt huyết ảnh mê tung trong lúc, ngươi có thể hướng về thân thể chính phía trước khởi xướng một lần nỗ lực cũng ở tại chỗ lưu lại một đạo huyết ảnh cách từ chân khí phát ra điểm số quyết định. Lần thứ hai kích hoạt nên kỹ năng có thể khiến cho ngươi trở lại huyết ảnh vị trí. Mỗi 10 cái chân khí tuần hoàn bên trong chỉ có thể một lần phát động nỗ lực. Kỹ năng 2. Kỹ xảo đại sư. Bị động. Ngươi tinh thông nhiều môn võ học. Vật lộn cùng một tay kiếm thuật sở trường ngầm thừa nhận 1. Kỹ năng 3. Kỹ năng 4. Level 10 thủ lĩnh Bạch Hiểu Văn còn là lần đầu tiên gặp phải mãn cấp thủ lĩnh kẻ địch. Tần Huy thuộc tính tổng thể so sánh cân đối. Sức mạnh cùng thể chất cũng không tính là thấp. Mà nhanh nhẹn càng là đạt tới 82 điểm. Mấu chốt là Tần Huy tu luyện nội công huyết thần kinh tàn. Chân khí tổng sản lượng cao tới 800 điểm. To lớn nhất phát ra 55 điểm quả nhiên là nội công thâm hậu. Lực bộc phát cường hãn. Tương tự là lơ. Vâng. Ba. Có thể nói đánh thắng ứng kiếm phàm ngưng hà thần công. Bất quá cũng có lẽ là bởi vì tàn quyển nguyên nhân. Chân khí tốc độ khôi phục không phải đặc biệt nhanh. So với ngưng hà thần công hơi yếu một tia. Đương nhiên. Huyết thần kinh chân chính chỗ lợi hại ở chỗ phối hợp võ học. Chỉ là dò xét ra tới khinh công huyết ảnh mê tung cũng rất cứng rắn bá. Đang kinh người chân khí tăng bo in thành ở ngoài. Còn có cách mỗi 10 lần hô hấp tuần hoàn là có thể thi phóng thay hình đổi vị hiệu quả. Đây là cách khác võ giả đề túng thuật đều chưa từng thấy qua ngoài ngạch đặc hiệu. Lý Thục nghi kỳ nói, cách này người làm sao có hai loại nội công cùng hai loại khinh công. Từ Tần Huy tài liệu cá nhân trên có thể nhìn đến. Huyết thần kinh tàn phía trước có băng hà công. Cùng với huyết ảnh mê tung phía trước có cao cấp đề túng thuật. Bạch Hiểu Văn nói. Này rất dễ hiểu. Huyết thần kinh là cung chủ mới cho phép tu luyện chấn cung tuyệt học. Tần Huy tuy rằng lén lút tu luyện, nhưng trong ngày thường hay là muốn giả bộ một chút. Hắn bày ra ở Cố Ngọc Liên đám người trước mặt nội công chính là này cửa băng hà công. Vì lẽ đó Cố Ngọc Liên nhìn đến hắn sẽ huyết thần kinh thời điểm mới kinh ngạc như vậy. Kỳ thực nhiều một môn nội công, đối với thực chiến là không có cái gì bổ trợ. Một số thuộc tính tương khắc nội công ngược lại sẽ lẫn nhau quấy dày sản sinh tác dụng ngược lại. Tần Huy có chân khí tổng sản lượng, đều là huyết thần kinh tàn ban cho. Nếu như hắn vận chuyển băng hà công, bất luận chân khí tổng sản lượng vẫn thua ra bạo phát, đều sẽ giảm xuống một cấp bậc. Tần Huy hơi nhắm mắt, nhiều lần sau khi xác nhận, rốt cuộc mở mắt ra. Cố Ngọc Liên không ở nơi này. Toàn bộ huyết thần cung, ngoại trừ Âm Phi ở ngoài, không người có thể giấu giếm được tai mắt của ta. Các ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào, ngươi lại là vào bằng cách nào? Bạch Hiểu Văn nguyên vốn muốn mượn Cố Ngọc Liên tên tuổi để Tần Huy trong lòng kiêng kỵ, không dám toàn lực ứng phó. Hiện tại kế hoạch thất bại, hắn cũng không vội vã, mà là hết sức kiên trì theo sát Tần Huy trò chuyện. Tần Huy nhàn nhạt nói, vì tiến vào này kho vũ khí, ta chủ mưu hơn 20 năm. Âm Phi đối với thần cung sự vụ thờ ơ. Thân là huyết thần cung tổng quản, ta có mấy lần cơ hội tiếp xúc được kho vũ khí bí mật thượng. Dùng bùn khôn khắc xuống bí mật thượng hình dạng, phòng chế thành công. Cái kia mở ra 12 nguyên thần kim bàn khẩu quyết đây, Bạch Hiểu Văn lại hỏi. Tần Huy tiếng hừ nói, câu khẩu quyết này ta so với Âm Phi biết đến càng sớm hơn. Huyết thần cung chủ vị trí vốn liền hẳn là ta đến ngồi, không tới phiên nàng nguy tư tần. Các ngươi có thể biết, đời thứ 4 cung chủ tục xanh Bạch Hiểu Văn bốn người đều là lắc đầu. Hắn gọi Tần không có lỗi gì. Nhấc lên danh tự này, Tần Huy trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Ngươi là con của hắn, kỳ quái. Hắn tại sao muốn đem cung chủ vị trí truyền cho Âm Phi? Không truyền cho ngươi thì sao? Bạch Hiểu Văn âm thầm hiếu kỳ. Cổ hoa hạ vị diện giống như đều là truyền tử không truyền nữ. Tần Huy nói. Ta chỉ là Tần cung chủ nghĩa tử của. Ở trong mắt hắn, tự nhiên là Âm Phi cách này nữ nhi ruột thịt càng thân cận hơn một chút. Hừ, đáng tiếc ta đi theo làm tùy tùng, hầu hạ hắn mười mấy năm. Bạch Hiểu Văn nghe được âm thầm bĩu môi, cách này Tần Huy tam quan tương đương bất chính a. Đời thứ 4 cung chủ Tần không có lỗi gì thu dưỡng hắn. Có thể nói là có ăn tái tạo. Nhưng cũng là bởi vì không có truyền cho Tần Huy cung chủ vị trí. Để Tần Huy trong lòng oán niệm nảy sinh. Thăng mễ ăn đấu mễ cửu đặt ở cổ hoa hạ vị diện cũng giống như nhau. Tần Huy cũng không biết Bạch Hiểu Văn ý nghĩ, chậm rãi nói, nghĩa phụ bị thân duyên che ở con mắt. Nguyên bản ta là hắn tài bồi người nối nghiệp. Liền kho vũ khí mở ra khẩu quyết đều truyền cho ta, có thể cái kia Âm Phi vừa đến liền cướp đi nghĩa phụ toàn bộ sủng ái. Nghĩa phụ bị hồ đồ rồi. Huyết thần cung ở nguy tư tần, Cố Ngọc Liên trưởng quản bên dưới, căn bản cũng không có tiền đồ. Những này năm nếu như không phải ta cật lực duy trì, huyết thần cung cách nào có như bây giờ thế lực. Chỉ có ta chấp trưởng huyết thần cung mới có thể nhất thống võ lâm. Bốn người các ngươi tuy rằng thực lực không được, nhưng mỗi người có kỳ thuật dị năng. Nếu như bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, vào dưới trướng của ta, vinh hoa phú quý, tuyệt thế võ học đều là điều chắc chắn. Bạch Hiểu Văn bốn người trầm mặc. Tần Huy thản nhiên nói, ta không biết các ngươi dùng biện pháp gì lén lút chạy vào kho vũ khí, còn đóng cửa. Bất quá này đều không hề có tác dụng. Các ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Nếu như ta mở ra cửa lớn, Hồng Côn, Cầu Hải cùng tạ ơn tân rõ ba vị trưởng lão liền sẽ mang rất nhiều hắc vệ tràn vào. Các ngươi càng thêm không có phần thắng chút nào. Bạch Hoàng tiểu đội bốn người vẫn cứ trầm mặc, bầu không khí có chút lung túng. Tần Huy mắt nhìn Bạch Hiểu Văn, hò hét. Bạch Văn làm ra quyết định đi. Là nương nhờ vào ta, vẫn là chết. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Tần Tổng Quản, đối với đề nghị của ngươi ta cũng hết sức đồng tâm. Bất quá rất xin lỗi, sợ là không được. Vì sao Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên phất tay, đây là tín hiệu động thủ. Ở phất tay trong nháy mắt, hắn cười ha ha nói. Bởi vì Hồng Côn cùng Cửu Hải cũng đã bị ta làm thịt khô. Đồ phu thân thể cao lớn lăng không hạ xuống, mang theo một luồng ác phong phất lên cử xà quyền trưởng nộ trảo bay nhào. Khô lâu dũng sĩ toàn phong chạm, sinh vật triệu hồi ngay lập tức vây công Tần Huy. Lý Thục Nghi tìm cơ hội đi vòng qua Tần Huy sau lưng, bước nhanh trước sông, song kiếm đâm tới. Tần Huy tâm thần rung động bên dưới, mất đi tiên cơ. Bất quá hắn thực lực cường hãn, một tiếng giận dữ hét lớn như lôi đình, sinh vật triệu hồi động tác đều là hơi dừng lại một chút. Tần Huy trở tay một trường dương kích, đồ phu thân thể cao lớn còn chưa rơi xuống đất, giống như là một viên lớn bóng cao su giống như bị đánh về phía xa xa, đụng trúng một cái chỗ đá, bụi bùn đất thạch rì rào hạ xuống. Một trưởng này đánh rơi đồ phu đầy đủ 300 điểm hơn B. Trong đó bộ phận thương tổn bị Bạch Hiểu Văn gánh vác rơi. Bạch Hoàng tiểu đội ba người kia đều là sợ hết hồn. Tần Huy thương tổn quả thực để người xem không hiểu. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng ngay cả mắt cũng không nháy một cái, tiếp tục thao túng sinh vật triệu hồi lên trước. Trong lúc nhất thời Tần Huy xung quanh đều là sáng như tuyết đao ánh sáng, nhiều tên khô lâu đao thuẫn thủ triển khai vây đánh. Tần Huy cười gằn, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh, đột nhiên xuất hiện ở ba trường ở ngoài, lói lên vòng vây, xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Một trường dường như lần ngày ấm, phủ đầu xây rơi. Tần Huy vật lộn sở trường, so với Bạch Hiểu Văn chí ít cao cấp 4 cấp 5. Một trường này đánh xuống, hàm cách Bạch Hiểu Văn trước sau tả hữu né tránh hướng tránh phương vị, càng là có loại trời tròn địa phương, muốn tránh cũng không được cảm giác. Nhưng mà trưởng lực chưa hạ xuống, Tần Huy khẽ nhíu mày, thân hình cấp tốc lướt ngang ba thước. Đùng đùng một tiếng, một đạo sấm sét đánh rơi, nện ở trên đất trống. Bóng tối thích khách thân ảnh từ sau bốc lên, đoạn kiếm đâm về Tần Huy hậu tâm. Kỹ năng ám sát phát động, Tần Huy tựu như cùng sau lưng dài ra một đôi mắt, thân hình không chuyển, trở tay một trường về phía sau đánh ra. Lòng bàn tay của hắn bên trong ẩn có ánh sáng màu đỏ ngòm phun trào, lấy huyết nhục chi trường gắng chống đỡ bóng tối thích khách đoạn kiếm. Chỉ nghe leng keng một tiếng, đoạn kiếm rời tay bay ra, bóng tối thích khách bị trường lực dư uy chấn động đến mức về phía sau lẳng hừ bê cấp tốc lướt xuống đến cốc đáy. May là Tần Huy trường lực là hỗn hợp thương tổn, lấy vật lý thương tổn là chủ. Bóng tối thích khách chủng tộc bị động năng lực giảm miễn luôn một bộ phận, bằng không thật muốn bị đánh chết tại chỗ. Bất quá sau đó xông tới hai cái khô lâu đao thuẫn thủ liền không có vận số tốt như vậy. Trường đao còn chưa rơi xuống, đã bị Tần Huy song trường vô thanh vô tức đè xuống xương ngực. Trường lực nhập vào cơ thể mà phát, khô lâu đao thuẫn thủ nhất thời nổ tung thành mảnh vụn xương cốt. Kiếm ca vị diện level 10 thủ lĩnh thực lực thật là khiến người sợ hãi. Bạch Hiểu Văn rút ra đông lạnh ma trượng, băng xương liệt phiến phóng ra. Tần Huy đối với dược dị này hàn băng chỉ lực có chút kiêng kỵ, không muốn gắng đón đỡ. Đối với hắn mà nói, tốc độ gần là sinh mệnh. Lập tức thân hình hắn lấp lóe, biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Một giây sau càng là lại xuất hiện ở nguyên bản huyết ảnh tồn tại vị trí. Huyết ảnh mê tung khinh công chủ động kích hoạt năng lực, thật sự là dược thần khó lường. Tần Huy xuất hiện sau lưng Lý Thục Nghi, một quyền chấn động tới Lý Thục Nghi hậu tâm. Tần Huy chiêu thức ấy thay hình đổi vị tương đương đẹp đẽ. Hắn ra quyền vừa nhanh, vật lộn sở trường lại cao lạ kỳ. cú đấm này Lý Thục Nhi căn bản là không thể tránh khỏi. Hàn Húc Hoành xông lại, viện hộ tống kỹ năng phát động. Ông một tiếng vang trầm. Quyền kình đánh vào trọng thuẫn bên trên. Ở trên khiên để lại một cái lõm xuống quyền ấm, Hàn Húc sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Cảm giác được một cổ vượt gì sức mạnh dọc theo trọng thuẫn chui vào hai tay. Lại hướng lên trên vận hành. Gần như có thể để huyết dịch nhịp lưu đỉnh đầu của hắn toát ra 176 con số kinh người. Miệng phun máu tươi lảo đảo rút lui. Rõ ràng đã đón đỡ thành công. Lại còn đáng sợ như thế thương tổn Bạch Hiểu Văn con ngươi sáng quắc. Ở đội ngũ kinh bên trong nhắc nhở nói. Cẩn thận. Đây là không có dò xét ra tới kỹ năng. Nhịp huyết ấm. Rót vào huyết thần kinh chân khí. Đối với chạm đến mục tiêu gây nhiệt huyết ấm đánh dấu. Nhiều nhất gây 3 tầng lấy chân khí phát ra điểm số quyết định số tầng. Ngươi có thể ở trong vòng 3 giây làm nổ nhiệt huyết ấm. Dùng máu của kẻ địch mạch chảy ngược. Chịu đến 50 xuyệt chéo 100 xuyệt chéo 150 từ số tầng quyết định chân thực thương tổn. Vừa Tần Huy là toàn lực triển khai nhiệt huyết ấm, Hàn Húc trên người đánh dấu trực tiếp điệp 3 tầng. Này 17-6 điểm mức thương tổn. Trong đó 150 điểm là chân thật thương tổn. Mặt khác 26 điểm là phản chấn thương tổn. Kiều Nhị đã thổi tấu khởi linh hồn vận quy tắc. Mặc kệ Tần Huy nội công làm sao mạnh mẽ. Cũng cần thuộc tính làm trụ cột mới có thể phát huy. Mặc kệ cái gì bốt. Toàn bộ thuộc tính suy yếu đều cực kỳ hữu hiệu. Đây là... Cùng lục dục diệu vũ giống như ý cảnh võ học Tần Huy cao mày, hừ một tiếng. Hắn cảm giác được. Theo tiếng địch vang lên. Phảng phất có từng cây sợi tơ liên lụy ở thân thể của hắn. Để hắn vô pháp phát huy ra hoàn chỉnh sức mạnh đến. Tần Huy lập tức đem Kiều Nhị trở thành uy hiếp lớn nhất kẻ địch. Huyết ảnh mê tung khinh công triển khai. Giống như ruột mi. Lấn đến gần Kiều Nhị. Ao ao ao, lần này Bạch Hiểu Văn kịp chuẩn bị. Đồ phu xích sắt cuốn lấy Kiều Nhị eo nhỏ nhắn. Đem kéo mà quay về. Tần Huy tốc độ mặc dù nhanh, nhưng so với xích sắt ném mạnh tốc độ còn không như. Thừa dịp Tần Huy vồ hụt cơ hội, Bạch Hiểu Văn băng xương liệt phiến rốt cuộc trúng đích. Tần Huy tuy rằng dựa vào huyết thần kinh chân khí chặn rơi tuyệt đại bộ phận thương tổn. Nhưng băng xương liệt phiến giảm tốc độ hiệu quả vẫn là có hiệu lực. Du đấu chiến thuật. Bạch Hiểu Văn ở trong đội kinh mở miệng, đồng thời thứ hai phát băng xương liệt phiến bắn ra. Đồ phu ở thả xuống Kiều Nhị phía sau. Nhanh chân xông tới đi qua. Mục nát độc tố triển khai. Liều mạng cũng muốn ngăn cản Tần Huy. Bất quá. Tần Huy mặc dù bị băng xương liệt phiến. Mục nát độc tố giảm tốc độ. Tự thân tốc độ di động vẫn cứ phải nhanh quá ngoại trừ Lý Thục Nhi ở ngoài hết thảy người. Hắn thiếu kiên nhẫn cùng đổ phu dây dưa. Thân hình thoát một cách liền vòng qua đổ phu. Dương tay một cái. Một đường hắc ánh sáng nhưng là đối Kiều Nhị bắn nhanh đi qua. Kiều Nhị trong lòng xẹt qua báo động, lập tức triển khai áo choàng kèm theo tấm chắn. Bùm một tiếng nhẹ vang lên. Một hòn đá nhỏ vô thanh vô tức vỡ thành bột phấn. Mà Kiều Nhị tấm chắn cũng bị một đòn mà phá. Cũng may có linh hồn vận luật suy yếu hiệu quả, nếu không đòn đánh này tuyệt không chỉ là phá khiên đơn giản như vậy. Đây là Tần Huy khác một cái kỹ năng ám khí tinh thông. Hắn tuy rằng sử dụng ám khí thủ pháp không bằng Hoán Hoa tốc chủ Khang Thấm cao minh, nhưng bởi nội công thâm hậu, sức mạnh nhanh nhẹn càng mạnh hơn. Ám khí uy lực nhưng là càng hơn một bậc. Lý Thục Nghi bên ngoài thân máu ánh sáng lấp lóe. Đã mở ra trang sức máu tươi đại quân văn chương. Tốc độ di động lần thứ hai tăng vọt một đoạn. Hướng về Tần Huy bổ nhào đi qua. Lúc này tuyệt đối không thể lùi về sau. Đối diện cường địch khiếp sợ là không có tác dụng, chỉ có tử chiến. Vấn đề duy nhất là Lý Thục Nghi hư vô chi giới ở đánh giết hai tên huyết thần cung trưởng lão lúc sau đã dùng qua. Lúc này đối diện Tần Huy thiếu một tầng bảo hiểm. Một khi đụng tới trước cái kia loại nguy hiểm tình huống. Hàn Húc lại không kịp triển khai viện hộ tống. Lý Thục Nghi cũng chỉ có thể sử dụng hồi thành quyển. Lấy phản ứng của nàng tốc độ, vẫn là không có vấn đề. Dầm một đảo suối máu từ trên thân Tần Huy tuôn ra. Hồng Diệp lãnh chúa vinh quang trường kiếm ở máu tươi đúc bên dưới toàn màu đỏ tươi. Tần Huy sức mạnh lần thứ hai cắt giảm 14 điểm thêm ở Lý Thục Nghi trên người.